Một vòng hàn quang xuất hiện phía sau lưng Toàn Diệu, khí tức mạnh mẽ khiến sắc mặt hắn biến đổi. Chín tầng cảnh giới, Toàn Diệu không nói lời nào, lập tức lùi lại, nhưng đã quá muộn. Phóc, hàn quang xuyên thủng thân thể hắn, từ trước ngực bắn ra. Toàn Diệu lúc này mới nhìn rõ người tấn công mình là ai, một cây lồng vũ màu đen tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy tâm thần rối loạn. Khi hắn nhìn rõ người đến, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng. Mặc Họa, lại là ngươi cũng là chín tầng cảnh giới sao? Người đến chính là tộc trưởng Mặc Nha tộc, vương của tẩu thú tộc Mặc Họa. Mặc Họa cười ha ha, quay sang nói với Danh Kỳ, tộc trưởng trước mắt là thế này. Danh Kỳ dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo khí lạnh, ánh mắt sắc bén, lăng lệ vô cùng. Nàng lại lùng nhìn Mặc Họa, chậm rãi mở miệng, lý do. Vẻ mặt cao lãnh của nàng, tựa như Mặc Họa không đưa ra lý do hợp lý, thì nàng sẽ ra tay. Mặc Họa nở nụ cười tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tay hắn. Toàn Diệu thực lực không yếu hơn người bao nhiêu, nếu hắn liều mạng, người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Danh Kỳ nhíu mày, ngươi muốn làm gì, không phải ngươi đã nói giết bọn họ, triệt để đánh hạ Kỳ Thành sao? Mặc Họa mỉm cười, yêu giới cần thống nhất. Danh Kỳ nói xong những lời cuối, vẻ mặt hiện lên quyết tâm, sát khí ngập trời, cảm giác như ai dám ngăn cản nàng, nàng sẽ tiêu diệt kẻ đó. Mặc Họa chắp tay sau lưng, nhìn Toàn Diệu, nói, Toàn Diệu tộc trưởng, ngươi nghĩ chúng ta có thể liên hợp không? Liên hợp? Toàn Diệu ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn ta đầu hàng, trong mơ, giết hắn là xong. Danh Kỳ sát ý không giảm, sát khí vẫn chưa tan, cho ta chút thời gian. Mặc Họa cười nói với Danh Kỳ, ngươi đứng qua một bên, được không? Danh Kỳ ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Mặc Họa. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Mặc Họa vẫn giữ nụ cười, yên tâm, tất cả chỉ vì yêu giới. Danh Kỳ bán tín bán nghi, cuối cùng lùi sang một bên. Mặc Họa vung tay, tạo ra một lớp không gian ngăn cách, rồi mỉm cười hỏi Toàn Diệu. Toàn Diệu tộc trưởng, ngươi có muốn tiến thêm một bước không? Toàn Diệu sắc mặt thay đổi, trái tim hắn đập mạnh. Ngươi nói cái gì? Mặc Họa càng mỉm cười, ánh mắt mang theo một chút dụ hoặc, đột phá luyện hư kỳ. Ngươi thấy sao? Nghĩ đi ai mà không muốn? Toàn Diệu cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết. Hắn cảm nhận được rằng, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tim hắn đập mạnh như vậy. Nghĩ đến nơi đây, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, chắp tay nói với Mặc Họa, mong Mặc Họa tộc trưởng chỉ điểm. Ta rất muốn bước vào giai đoạn tiếp theo, trước khi đột phá. Toàn Diệu cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng, cho dù là tộc nhân hay tẩu thú tộc khác. Mặc Họa cười càng vui vẻ hơn, như vậy rất tốt. Sau khi Lữ Thiếu Khanh thu xếp Mặc đã xong, quay lại dọa Vương Cảnh Sơ, nói, đi, mang chúng ta đến Thận Cốc. Thận Cốc, Vương Cảnh Sơ ngạc nhiên, công tử, các ngài muốn đi Thận Cốc sao? Đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, ta đương nhiên biết rồi, bớt nói nhảm đi, dẫn đường đi. Lữ Thiếu Khanh đáp lại. Vương Cảnh Sơ lại cảm thấy khó xử, công tử, Kỳ Thành hiện tại vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm, tôi không thể đi thẳng một mạch được. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn hắn, với cái thương thế này mà về, một tên kết đan kỳ cũng có thể giết ngươi, về đó còn có ích gì? Nói ngươi đồ ăn mà ngươi không tin, chỉ một con chim cũng có thể đuổi theo giết ngươi, thật mất mặt, còn dám tự xưng là lão hổ. Nói ngươi là con mèo, ngươi còn không phục? Vương Cảnh Sơ mặt đỏ bừng lên. Lữ Thiếu Khanh không giống Tiêu Y nói chuyện khó nghe, nhưng lại có cách làm tổn thương người khác sâu sắc hơn. Vương Cảnh Sơ rất muốn phản bác, bảo rằng hắn bị người đuổi giết là do nguyên nhân gì, nếu không phải do hai sư huynh đánh hắn thảm như vậy, hắn làm sao lại trở nên chật vật như thế? Còn nữa, chỉ là một con chim sao, thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn, bị đuổi giết có gì kỳ lạ đâu, tại sao nhân loại lại ghê tởm đến vậy? Vương Cảnh Sơ suy nghĩ một chút rồi trên mặt lộ ra một nụ cười như lão hồ ly. Công tử muốn đi Thận Cốc thì phải đến từ truyền tống trận ở Kỳ Thành. Thận Cốc quá xa, đi đường thôi, cho dù là công tử có thực lực cũng phải tốn ít nhất vài năm. Nhưng hiện giờ chúng ta đi đến một thành phố khác là được rồi. Tôi nghe nói thành phố gần nhất chỉ mất 2-3 tháng đường đi thôi, đúng không? Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ kiên quyết không muốn quay lại Kỳ Thành khiến Vương Cảnh Sơ cảm thấy rất khó xử. Hắn tính toán chi ly mà vẫn bị Lữ Thiếu Khanh nhìn thấu. Ngay lúc Vương Cảnh Sơ đang nghĩ cách nói chuyện thì một đạo lưu quang bay tới, một viên truyền tin ngọc phù rơi vào tay hắn. Hắn mở ra và lập tức vui mừng, dẹp lông lũ xúc sinh rút lui. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cũng ngạc nhiên, không thể nào, phi long kỵ kiểm sao có thể thua, xỏa điều bọn chúng ăn gì lớn lên mà lại thua. Lần này phi cầm tộc đã dốc hết lực lượng, số lượng cao thủ luyện hư kỳ của họ nhiều hơn gấp nhiều lần so với những cao thủ Kỳ Thành. Hơn 10 luyện hư kỳ đã có thể đánh thành Kỳ Thành thành cặn bã rồi, giờ lại chủ động rút lui sao? Tiêu Y cũng theo đó mà khinh bỉ, đúng là quá cùi bắp. Khinh bỉ xong, nàng lại hỏi, các người làm sao đánh thắng được, có phải bán mồm không? vừa chủng tộc giao dịch, thật là buồn nôn. Phương Cảnh sơ suýt nữa đã tức giận đánh Tiêu Y. Hắn nhìn Tiêu Y với vẻ mặt không thay đổi, tự nhủ quả nhiên không thể nhìn bề ngoài mà đoán người. Lữ Thiếu Khanh mặc dù cũng tò mò, nhưng hắn lời quan tâm, hiện tại đối với hắn mà nói, Phi Cầm tộc đã rút đi, Kỳ Thành đã khôi phục, và hắn có thể sử dụng truyền tống trận ở Kỳ Thành. Lúc này, hắn nói với Vương Cảnh Sơ, vừa lúc, mang chúng ta đến Thận Cốc đi. Vương Cảnh Sơ lần nữa tỏ vẻ khó xử, công tử, đám lông vừa rút đi, tôi vẫn không thể rời khỏi, ai mà biết bọn chúng có thể quay lại hay không, vừa trải qua một trận đại chiến, còn rất nhiều việc phải xử lý. Vương Cảnh Sơ dù sao cũng là trưởng lão của Hồ tộc, có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Lữ Thiếu Khanh nghe xong thì không vui, cứu người một con mèo với mạng sống, người lại đối xử như vậy với ân nhân của mình sao? Ngươi có tin là ta đánh chết ngươi không? Vương Cảnh Sơ giật mình, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt không vui, trong lòng đầy phiền muộn. Công tử, sao nhất định phải bắt ta đi cùng? Ta cũng đâu phải mỹ nữ, ta chỉ là một lão đầu tồi tệ, đi theo ngươi làm gì? Vương Cảnh Sơ thật sự không muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh đến Thận Cốc. Câu nói, gần vua như gần cọp, luôn đúng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều mạnh hơn hắn, nếu không vừa mắt hắn, chỉ cần một trận đòn, hắn có thể bị đánh chết mà chẳng ai ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh nói một cách chi tiết, ngươi không đi cùng, ai giúp ta trả lộ phí? Phí qua đường đắt lắm, ta không muốn tiêu linh thạch của mình. Phóc, Vương Cảnh Sơ suýt nữa thổ huyết. Quả thật, khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy thật sự muốn phun máu. Vương Cảnh Sơ muốn hét lên, ngươi là một cao thủ luyện hư kỳ, sao cả ngày chỉ nghĩ đến linh thạch, có thấy mất mặt không? Hắn chán nản lùi lại, không nói nhiều. Vương Cảnh Sơ rút ra một chữ vật giới chỉ từ trong túi, công tử, bên trong có 3 triệu linh thạch, coi như là ta cảm tạ công tử đã cứu mạng. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, khuôn mặt tươi cười, ngươi đúng là người tốt. Tốt, chúng ta bây giờ đi thôi. Ta, chúng ta. Vương Cảnh Sơ trợn mắt, đúng rồi, nói mà, ngươi phải đi cùng chúng ta, không phải ngươi đã cho lộ phí rồi sao? Vương Cảnh Sơ càng thêm há hốc mồm, còn muốn ta cho lộ phí nữa? Công tử, công tử. Vương Cảnh Sơ chỉ vào chữ vật giới chỉ trong tay Lữ Thiếu Khanh, cái này dư ra để thanh toán phí truyền tống, đây là của ta. Lữ Thiếu Khanh như thần giữ của, nên chóng thu lại chữ vật giới chỉ, đây là ngươi cảm tạ mạng sống của ngươi, không tính phí qua đường, ta cho ngươi linh thạch là để ngươi thanh toán phí qua đường. Vương Cảnh Sơ đành bó tay, hắn chẳng hiểu vì sao mình lại cho Lữ Thiếu Khanh nhiều linh thạch như vậy, dù sao linh thạch rơi vào tay ta thì cũng là linh thạch của ta. Ta chẳng cần phải lấy linh thạch của mình để thanh toán phí qua đường. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, nếu biết thế, để lão điểu đánh chết ngươi cho xong. Ngay cả phí qua đường cũng không chịu giúp đỡ ân nhân cứu mạng. Phóc, Vương Cảnh Sơ tay ôm ngực, suýt nữa phun máu, hắn rốt cuộc đã hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Linh thạch từ tay Vương Cảnh Sơ mới có thể tiêu xài, không phải cái đống linh thạch đưa cho Lữ Thiếu Khanh, vì đó là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không về. Linh thạch vào tay Lữ Thiếu Khanh rồi thì tất cả đều thành của hắn, không bao giờ bị tiêu tán. Nhìn thấy Vương Cảnh Sơ muốn thổ huyết, Tiêu Y vui vẻ cười, sao không thử cho thêm một ít nữa. Vương Cảnh Sơ không móc đến mức ấy, cho thêm linh thạch nữa cũng chỉ là bánh bao thịt đánh chó mà thôi, chẳng có ích gì. Lữ Thiếu Khanh muốn để người đi ra lộ phí, hắn liền nghĩ ra một cách hòa giải, công tử, ta sẽ cho người đi theo ngài đến Thận Cốc được không? Trên đường đi ta sẽ bao hết phí tổn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới buông tha cho hắn, được rồi, dù vậy hắn vẫn không thể không khinh bỉ Vương Cảnh Sơ một chút, quả là người hẹp hòi. Vương Cảnh Sơ lại suýt nữa phun máu, chuyện này có liên quan gì đến hẹp hòi cơ chứ? Đoàn người trở về Kỳ Thành, Vương Cảnh Sơ lập tức gọi một tộc nhân đến, bảo hắn dẫn Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm đi Thận Cốc, còn mình thì biến mất. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn chẳng khác gì tránh né ôn thân, lẩn tránh không kịp. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh và mọi người chuẩn bị sử dụng truyền tống trận, lại bị người canh giữ truyền tống trận ngăn lại. Người canh giữ là huyền tộc, và lý do của họ rất đơn giản, cũng rất hợp lý. Do đại chiến sắp xảy ra, để phòng Phi Cầm tộc lợi dụng truyền tống trận đánh lén, nên truyền tống trận phải đóng lại. Công tử, Vương Cảnh Sơ giao trách nhiệm cho tộc nhân, chính là Vương Như, một hậu bối của Vương Cảnh Sơ, có thực lực Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hắn được lão tổ giao nhiệm vụ và thông báo rằng tất cả đều phải nghe theo Lữ Thiếu Khanh. Tuy vậy, Vương Như trong lòng vẫn có sự bất mãn, hắn là dòng chính tộc của Hồ tộc, sao phải nghe lệnh người khác như vậy? Dù lão tổ nói phải đi cùng để nắm bắt hành tung của Đại Bạch, nhưng hắn vẫn không phục. Truyền tống trận đóng lại rồi, chỉ bằng chúng ta đợi một chút, Vương Như đề nghị. Đợi cái gì? Lữ Thiếu Khanh quay sang Tiêu Y nói, giết bọn chó canh cổng này đi. Vương Như giật mình, hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh đang nói đùa, đây là Kỳ Thành, ai dám làm loạn ở đây chứ? nhưng hành động tiếp theo của Tiêu Y đã khiến hắn hiểu rằng đây không phải là trò đùa. Tiêu Y tiến lên, rút kiếm, một kiếm chém xuống. Mấy tộc nhân khuyển tộc chỉ có thực lực Nguyên Anh kỳ lập tức ngã xuống, kêu la thảm thiết. Chuyện này, Vương Như choáng váng, dám hành động tại kỳ thành vào thời điểm nhạy cảm như thế này. Nếu người của tàu thú tộc đến đây thì sao? Hắn càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn nghĩ Lữ Thiếu Khanh đang coi thường tàu thú tộc, không tôn trọng quy tắc của kỳ thành. Tại sao lão tổ lại muốn hắn đi theo đám người này? Nhưng khi thấy Lữ Thiếu Khanh bước lên truyền tống trận, trong lòng Vương Như khinh bỉ cười một tiếng. Ngữ khí không vui nói, công tử, truyền tống trận đã đóng, không thể khởi động được. Chờ một chút, khuyển tộc sẽ tới đây, chúng ta phải làm sao? Vương Như lo lắng, nhưng vừa dứt lời, truyền tống trận đột ngột phát sáng, trận văn hiện ra, và truyền tống trận lại bắt đầu vận hành. Vương Như trông có vẻ ngơ ngác, khó tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt, liệu nhóm cẩu tử có đang nói dối không? Truyền tống trận không phải đã bị đóng lại sao? Sao nó lại hoạt động trở lại được? Linh thạch đâu? Trong lúc Vương Như còn đang kinh ngạc, giọng Lữ Thiếu Khanh vang lên, đừng đứng gần người nữa, mau chạy đi, vua ta. Tiếng gọi từ bên ngoài truyền vào, khiến Toàn Diệu, người đang nhắm mắt suy nghĩ, từ từ mở mắt, nhạt nhẽo nói, có chuyện gì? Vừa rồi có người giết đồng tộc chúng ta, ép mở truyền tống trận. Theo điều tra, là một nhóm băng huyết mạch phản tổ đẳng cấp Mộc Vĩnh, bọn họ muốn đi đến Thận Cốc. Toàn Diệu ánh mắt trở nên mơ màng, sau một hồi im lặng, hắn chậm rãi lên tiếng, truyền lệnh, tất cả mọi người tập trung lại, đi tìm phi cầm tộc báo thù, tiến công Phượng Thành sao? Không đi Thận Cốc, ngày đêm không nghỉ. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người đã đến một thành trì cuối cùng, đó là Vũ Thành. Như tên gọi, Vũ Thành luôn bao phủ một lớp sương trắng, quanh năm không tan. Nơi đây tuy không phồn thịnh như Kỳ Thành hay Phượng Thành, nhưng lại là một nơi tụ tập vô số yêu thú, dù là phi cầm tộc, tẩu thú tộc hay các chủng tộc yêu thú trung lập khác đều đến đây, làm cho Vũ Thành trở nên phồn hoa. Lý do là Vũ Thành gần Thận Cốc nhất, chỉ cách 3 ngày đường, rất thuận tiện. Đồng thời trong cuộc đại chiến giữa phi cầm tộc và tẩu thú tộc, Vũ Thành là thành duy nhất không bị liên lụy. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người đến nơi này, thần thức quét qua, thu hết mọi tình huống vào mắt. Nơi đây số lượng yêu thú nhiều gấp nhiều lần Kỳ Thành. Vương Như hướng Lữ Thiếu Khanh đề nghị, công tử, chúng ta ở lại đây chuẩn bị cho kỹ càng rồi mới đi Thận Cốc, tránh nguy hiểm. Thận Cốc là nơi trải rộng vực ngoại thiên ma, vô hình vô ngân, chẳng ai biết được bọn chúng ẩn nấp ở đâu, khi nào sẽ tấn công. Vì vậy, bất kỳ ai định vào Thận Cốc đều phải chuẩn bị thật kỹ càng, đặc biệt là phải có linh thức và thần thức mạnh mẽ. Đồ vật như pháp khí, đan dược, công pháp, chỉ cần hữu ích cho linh thức, thần thức, đều có giá trị rất cao. Tuy nhiên, những thứ đó đối với Lữ Thiếu Khanh và đoàn người mà nói đều không cần thiết. Mỗi người trong nhóm đều có thực lực ít nhất là hóa thần kỳ. Hơn nữa, tâm cảnh của họ mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần so với tu sĩ bình thường. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh từ chối lời đề nghị của Vương Như. Cần chuẩn bị gì chứ? Không biết lãng phí thời gian à? Đi thôi, dẫn đường đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, Vương Như trợn mắt nhìn, trong lòng hắn không hiểu, tự hỏi, là muốn tự sát sao, hay là quá tự tin, không sợ gì hết. Hắn trong lòng khinh bỉ, đã thấy qua những kẻ tự đại nhưng không ai sống sót. Vương Như không có ý định khuyên can thêm, bởi vì trên đường đi, mọi lời đề nghị của hắn đều bị Lữ Thiếu Khanh từ chối. Hắn hiểu rõ, dù có nói thêm cũng chỉ là phí lời mà thôi. Dù sao, đến Thận Cốc rồi, hắn sẽ không đi vào. Sau khi đoàn người vào, hắn sẽ quay về phục mệnh. Với suy nghĩ đó, Vương Như dẫn đoàn người nhanh chóng đến cửa Thận Cốc. Cảnh vật nơi này giống như nơi giao nhau giữa nước sông và nước biển, rõ ràng khác biệt. Một bên u ám, trời đất âm trầm, dưới đất là hỗn hợp của màu đen và màu đỏ, tựa như địa ngục. Bên kia lại là ánh sáng chói chang, quang mang rực rỡ, giống như thế gian. Lữ Thiếu Khanh để thần thức tản ra, quét qua trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, cuối cùng trong đầu hắn cũng hình dung được một phần hình dáng nơi này. Và giờ đây, hắn cũng đã hiểu tại sao nơi này lại gọi là Thận Cốc. Đây là một thung lũng lớn, kéo dài mãi vào bên trong, độ rộng của nó vượt xa tầm mắt có thể nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh ước chừng đánh giá, ít nhất phải hơn 60 triệu dặm, còn về chiều sâu, ngay cả thần thức của hắn cũng không thể dò xét đến cùng. Đây chính là lối vào Thận Cốc, trông giống như một thung lũng rộng lớn. Đi vào từ đây an toàn hơn so với các lối vào khác. Số lượng vực ngoại thiên ma từ ít đến nhiều, từ yếu đến mạnh, đều thích hợp để tiến vào và thử thách bản thân. Hằng ngày, vô số yêu thú từ nơi này tiến vào Thận Cốc để rèn luyện. Có người thành công, đạt đến đỉnh cao, trở thành nhân trung long phượng. Nhưng cũng có kẻ thất bại, trở thành khôi lỗi của vực ngoại thiên ma hoặc đơn giản là tan biến, thành một đống bùn đất, biến mất trong thiên địa. Tiêu Y nghe xong giải thích, không khỏi thầm thì, nghe giống như có người cố ý an bài vậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trước, nơi đó giống như một thế giới địa ngục. Kế Ngôn không nhịn được hỏi, có phát hiện gì sao? Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói, có dấu vết của trận pháp. Lữ Thiếu Khanh từ khi đến đây đã cảm thấy nơi này không bình thường, dù nơi này nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng Lữ Thiếu Khanh không phải người tầm thường. Hắn dám nói mình đứng thứ hai về trận pháp, nhưng không ai dám nhận thứ nhất. Tiêu Ý tròn mắt, có trận pháp, đây là do ai làm ra, không phải tự nhiên hình thành sao? Lữ Thiếu Khanh mắng, ngốc, vực ngoại thiên ma có tốt bụng đến mức từ thiên ngoại rơi xuống làm người tốt sao? Suy nghĩ lại thì không thể nào. Lữ Thiếu Khanh nói, dấu vết trận pháp ở đây rất yếu, nếu người khác ngu ngốc thì tuyệt đối sẽ không cảm nhận được. Người bày trận này không phải kẻ yếu. Kế Môn và Tiêu Y nhìn nhau, cố ý đưa mắt mắng cả hai người, chúng ta có nên vào không? Tiêu Y ôn Tiểu Hắc hỏi, nàng nhìn về phía xa, thế giới âm u, ở đó mọi thứ đều tối đen, giống như đang chờ đón những kẻ bước vào để nuốt chửng. Kế Ngôn lấy la bàn ra, kim đồng hồ quay về phương hướng của họ, chứng tỏ sư phụ cũng ở bên trong. Đi thôi. Kế Ngôn thu la bàn lại, dẫn đầu bay vào không trung. Cái này, Vương Như sợ hãi, không chuẩn bị gì mà dám bay vào không trung. Bình thường ai cũng phải cẩn thận, từng bước đi vào, ai dám... Những vực ngoại thiên ma đâu có tính tình dễ chịu. Con mèo nhỏ, ngươi muốn đi theo vào không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Vương Như vội vàng lùi lại hai bước, thái độ kiên quyết. Lão tổ chỉ bảo ta dẫn các người vào thận cốc, ta không vào đâu. Lữ Thiếu Khanh không ép buộc, chắp tay sau lưng và cũng bay vào không trung, tiến vào thận cốc. Tiểu Y cười hắc hắc, vẫy tay với Vương Như rồi dẫn theo ba người nhỏ đuổi theo, muốn chết. Vương Như nhìn thấy bọn họ bay lơ lửng trên không, hừ lạnh một tiếng, xem các người chết thế nào. Xung quanh cũng có không ít yêu thú chứng kiến cảnh này, chúng nhao nhao bàn tán, ai mà lại chảnh đến vậy, dám ngự không bay lượn, coi nơi này là cái gì, nhà hắn à? Ha ha, muốn chết rồi, vực ngoại thiên ma thích nhất loại người kiêu căng như vậy. Hừ, cao ngạo như vậy, chắc chắn là không hiểu đời, cho rằng mình có chút tài năng là thiên hạ vô địch. Ở đây không phải nơi để bọn họ kiêu ngạo, dù là tuyệt thế thiên tài cũng phải cung kính, cẩn thận và nghiêm túc. Loại người cuồng vọng như vậy, sợ rằng sẽ liên lụy đến chúng ta. Lữ Thiếu Khanh bay qua khỏi một ranh giới, cảm nhận được xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, như thể đã bước vào một thế giới khác. Không khí xung quanh phát ra một luồng khí lạnh thấu xương, khiến người ta cảm giác như khí lạnh thấm vào tận xương tủy. Nó có thể xuyên thấu linh hồn, mang đến cảm giác nặng nề, khiến tâm trạng của người ta ngay lập tức trở nên u ám. Dù là người có tính cách lạc quan nhất, khi đến nơi này cũng sẽ dễ dàng cảm thấy bi quan, thậm chí tuyệt vọng. Trong hoàn cảnh như vậy, không cần có nguy hiểm rõ ràng, chỉ cần ở lâu một chút là người ta cũng có thể phát điên. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh cùng hai người Kế Ngôn và Tiêu Y không gặp phải áp lực quá lớn trong hoàn cảnh này. So với những nơi ác liệt họ từng trải qua, nơi này không thấm vào đâu. Ba người di chuyển rất nhanh, đi sâu vào trong thận cốc. Họ đã không thể biết rõ vị trí của sư phụ và Tiểu Hồng, nên chỉ có thể đi thẳng vào bên trong. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều yêu thú và tu sĩ. Những sinh vật này có thể biến thành người hoặc giữ nguyên hình thể nguyên thủy. Có kẻ cuồng tiếu, có kẻ gầm thét, một số thì nhắm mắt, vẻ mặt dữ tợn, trên người tỏa ra khí tức hỗn loạn, dễ dàng nhận ra là họ bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm, đang đấu tranh với sức mạnh ma quái. Một số yêu thú nhảy lên, khí tức tăng mạnh, có kẻ kêu thảm rồi ngã xuống. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo khí tức âm lãnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn nhanh chóng nhìn lại, thấy Tiêu Ý đã trùng chiều. Từ khoảnh khắc đó, Tiêu Y bắt đầu tỏ ra phần chấn, dường như muốn hiểu rõ mọi thứ xung quanh. Cô bị vực ngoại thiên ma ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mơ màng, rơi vào ảo cảnh. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn dừng lại, cùng nhau vây quanh Tiêu Y, đồng loạt đưa tay lên, chuẩn bị đối phó. Ngươi cảm thấy bao lâu? Kế Ngôn hỏi, 10 hơi thở. Lữ Thiếu Khanh tự tin đáp, đây chỉ là tiểu nhân vật, dưới sự chỉ bảo của ta, vượt qua 10 hơi thở sẽ là vũ nhục với ta. Đánh cược không? Kế Ngôn hỏi lại, đánh cược thì đánh cược. Lữ Thiếu Khanh đáp, nếu ta thắng, người phải cho ta 10 vạn mai linh thạch, không có vấn đề. Kế Ngôn cười nói, người thua thì sao? Thua, không có khả năng. Lữ Thiếu Khanh tự tin, nếu thua, nàng sẽ phải sao chép cho người 1 vạn chữ tâm đắc. Nhưng 10 hơi thở trôi qua, nụ cười trên mặt Lữ Thiếu Khanh biến mất. Đến hơi thở thứ 12, Tiêu Y mới tỉnh lại. Kế Ngôn cười, người thua rồi. Tiêu Y vừa thoát khỏi ảo cảnh, sắc mặt hơi ửng hồng, còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Khi cô vừa tỉnh, thấy Kế Ngôn đang cười, trong đó có chút đắc ý. Tuy nhiên, trong mắt Tiêu Y, nụ cười ấy như một sự chế giễu. Cô không thể không thầm nghĩ, ngoạ tào, ta còn đang trong ảo cảnh sao? Yêu giới vực ngoại thiên ma thật là lợi hại, có thể khiến ta bị vây khốn lâu đến vậy. Tiêu Y nghĩ trong lòng, sau đó, cô hét lớn, đạo trích, người mấy chư nhỏ này chẳng làm gì được ta. Nghe thấy lời này của Tiêu Y, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh càng trở nên khó coi. Không nói lời nào, hắn giơ tay lên, giáng một đòn mạnh vào Tiêu Y. Cú đánh khiến Tiêu Y nước mắt lưng tròng, đồng thời cũng nhận ra rằng mình đã đánh bại được vực ngoại thiên ma. Ngu xuẩn năm vạn chữ tâm đắc, ngoan ngoãn viết cho đại sư huynh, ca ngợi lời của ta không thể ít hơn 3 vạn chữ, không phải ngươi chờ xem. Tiêu Y nghe vậy, trước mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất xỉu, đây là chuyện gì vậy? Ta còn quay lại huyễn cảnh nữa sao? Tiêu Y nước mắt ngập tràn, run rẩy hỏi, là, vì cái gì? Hừ, Lữ Thiếu Khanh không kiên nhẫn, hướng về phía trước, bay đi. Tiêu Y nhìn về phía Kế Ngôn, ánh mắt cầu cứu. Kế Ngôn tâm trạng khá tốt, cũng không để ý đến việc giải thích cho sư muội. Ta và hắn đánh cược, ngươi chỉ cần 10 cái hô hấp là tỉnh lại, nhưng ngươi mất 12 cái hô hấp mới tỉnh được. Tiêu Y mắt trợn tròn, lúc này mới lâu vậy sao? Các ngươi nhanh như vậy sao? Liệu không thể thận trọng hơn một chút không? Nhất định phải bắt ta, sư muội đáng yêu, tham gia đánh cược sao? Các ngươi không có cách nào khác để ân ái sao? Hóa ra là nhị sư huynh thua, trách không được nhị sư huynh lại nổi giận như vậy. 5 vạn chữ tâm đắc, Tiêu Y muốn khóc. Đã lâu rồi nàng chưa viết nhiều như vậy. Đại sư huynh, có thể giúp đỡ một chút không? Tiêu Y lúc này làm nũng, tỏ vẻ đáng thương. Ta thật ra rất sớm đã có thể ra, chỉ là ta còn muốn luyện tập thêm một chút trong huyễn cảnh. Kế Ngôn nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười, ôn hòa đáp. Ngươi trong huyễn cảnh thấy gì? Tiêu Y sắc mặt đỏ lên. Nàng liếc nhìn Kế Ngôn rồi lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh phát giác ánh mắt của Tiêu Y, quay lại nhìn nàng. Thấy vẻ mặt của Tiêu Y thì lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, hắn quát. Đầu óc cả ngày nghĩ toàn những thứ không ra gì, ta nhìn ngươi là muốn chết. Kế Ngôn sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhạt nhẽo nói, 10 vạn chữ tâm đắc, tỉnh lại một cái. Lữ Thiếu Khanh bổ sung, ca ngợi ta ít nhất phải có 5 vạn chữ, bị. Tiêu Y trực tiếp ngã xuống đất, cảm giác như muốn chết ngay lập tức. Tiêu Y cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vọng, tâm trạng còn tệ hơn cả hoàn cảnh nơi đây, gấp mau đuổi theo sao. Tiêu Y bất lực đứng dậy, nghiêm mặt đi theo phía sau, Đại Bạch và Tiểu Bạch đi theo Tiêu Y. Ngoài việc nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm, hai con cũng không biết làm gì. Cả ba đều đã đắc tội với đại sư huynh và nhị sư huynh, dù thiều thừa có đến cũng vô ích. Tốc độ của ba người không nhanh, một ngày chỉ di chuyển được hơn 1000 dặm. Dù sao, ở đây Lữ Thiếu Khanh và những người khác cũng không dám đi quá nhanh. Cứ thế, một thời gian sau, càng đi vào sâu, người xung quanh càng thưa thớt. Đối với tu sĩ yêu giới, nơi này đã được coi là khu vực nguy hiểm, mà ở đây, vực ngoại thiên ma cũng trở nên cường hãn. Tuy nhiên đối với Lữ Thiếu Khanh và những người khác, những vực ngoại thiên ma này còn chưa đủ để tạo thành mối nguy hiểm. Kế Ngôn nhớ mày, thần thức xuất hiện, mang theo một tia kiếm ý sắc bèn, như cá sấu xông lên mặt nước, lộ ra, nanh vuốt, phóc. Một tiếng vang nhẹ như vậy, đám người xung quanh dường như nghe thấy một tiếng hét thảm. Kế Ngôn cảm nhận một hồi, rồi lắc đầu, đối với cảnh giới hóa thần kỳ trở lên, không có tác dụng gì nhiều. Nơi này nguy hiểm và lợi ích có sự liên quan mật thiết, vì vậy những ai dám vào đây đều rất ít. Chỉ có vào sâu hơn, người ở cảnh giới hóa thần kỳ mới cảm nhận được chút ít hiệu quả. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu đồng ý. Nếu có thể, tôi thật sự muốn bỏ cái tên ngu xuẩn này lại ở đây. Sau lưng Tiêu Y lúc này lại mắt ngấn lệ, nước mắt rưng rưng. Bỗng nhiên, một cơn âm phong mạnh mẽ gào thét lao đến, cuốn theo gió mây tán loạn, che khuất cả bầu trời. Xa xa, có người hoảng hốt kêu lên, trời ạ, vực ngoại thiên ma vương mau trốn. Vực ngoại thiên ma vương, nghe qua cái tên này là biết sức mạnh lớn lao, hơn nữa, sự xuất hiện của nó cũng không kém phần rầm rộ. Một đám đen kịt, vô hình gió xoáy quanh nó, cuốn tất cả vật thể trên mặt đất lên, như thể một vòi rồng khổng lồ. Cây cối, tảng đá, bùn đất, thậm chí xác các tu sĩ cũng bị cuốn vào trong gió, trở thành vật che chắn cho vực ngoại thiên ma. Khác với những vực ngoại thiên ma im lặng không tiếng động, vực ngoại thiên ma vừa này có một khí thế hùng vĩ, sợ rằng ai cũng phải chú ý đến sự hiện diện của nó. Lữ Thiếu Khanh và mọi người đã hiểu danh xưng vực ngoại thiên ma vương, có nghĩa là thực lực vượt trội hơn rất nhiều. Nghe nói trước đây, một tu sĩ luyện hư kỳ đã gặp phải vực ngoại thiên ma vương cường đại, và cuối cùng đã bỏ mạng. Với chiến tích như vậy, mọi yêu thú khi gặp vực ngoại thiên ma vương đều lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, vì vực ngoại thiên ma vương này tạo ra tiếng động quá lớn, nên nếu phản ứng kịp thời, vẫn có thể trốn thoát. Đi thôi, ít gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh không muốn gây sự, nhưng dường như vực ngoại thiên ma vương đang hướng về phía bọn họ, dù họ có thay đổi hướng đi, vực ngoại thiên ma vương vẫn luôn bám theo. Lữ Thiếu Khanh nhận ra, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Một khi có thêm kẻ khác tới, bọn họ sẽ bị bao vây, chẳng còn đường thoát, đến xử lý nó thôi. Kế Ngôn cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cách hay. Ngươi tới đi. Kế Ngôn không từ chối, bước lên một bước, thử đánh một nhất kiếm về phía vực ngoại thiên ma vương. Phó, những vật thể quanh vực ngoại thiên ma vương bị chém thành từng mảnh, nhưng đối với cái vô hình này, không hề hấn gì. Hừ, Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, lại xuất kiếm, lần này phong mang và kiếm ý được bộc phát tới mức cực hạn, vực ngoại thiên ma vương vẫn không hề hấn gì, ngược lại, vì Kế Ngôn chủ động tấn công, nó càng tức giận hơn, cơn gió dữ dội càng mạnh, tốc độ tăng lên, lao thẳng về phía Kế Ngôn, vực ngoại thiên ma, vô hình vô ảnh, bình thường mọi công kích đều vô hiệu, nhưng đây lại là điểm đáng sợ nhất của chúng. Tuy nhiên đối với Kế Ngôn mà nói, điều này không phải vấn đề lớn, hắn chỉ cần phát huy thần thức mạnh mẽ của mình, giống như một thanh kiếm sắc bén, vô cùng uy lực, phốc, phốc, xa xa, gió bỗng nhiên ngừng lại, rồi lắc lư một lúc. Cuối cùng, vực ngoại thiên ma vương như hét lên một tiếng thảm thiết, rồi tiêu tán trong không khí vô hình. Một luồng lực lượng tinh thuần không ngừng truyền vào cơ thể, Kế Ngôn cảm nhận được một chút, lại lắc đầu, dù là vương, năng lượng của nó cũng quá ít ỏi, luyện hư kỳ cần một lượng năng lượng vô cùng lớn, dù là vực ngoại thiên ma vương, năng lượng của nó cũng không đủ để một tu sĩ luyện hư kỳ thỏa mãn, có lẽ chỉ ở những nơi sâu hơn, mạnh mẽ hơn, mới có thể tìm được nguồn năng lượng đủ mạnh. Lữ Kiếu Khanh bĩu môi, đối với ta mà nói, đây đều là quái vật cấp thấp, không đáng để thêm kinh nghiệm, nếu như có thể giết thêm một vài con thì còn có ích. Vì vậy, Phận Cốc nơi này đối với các tu sĩ cấp thấp có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng với tu sĩ cao cấp thì không có tác dụng mấy, ít nhất là những tu sĩ hóa thần kỳ còn có thể đến đây mà đánh nhau. Nhưng luyện hư kỳ thì đến đây cũng chẳng được gì. Nói xong, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh rơi vào Tiêu Y. Cái đồ ngu xuẩn này có lẽ nên giết thêm một ít, như vậy còn có chút giá trị, hay là bỏ lại nàng ở đây đi. Tiêu Y rụt cổ lại, im lặng như ve mùa đông, không dám thở mạnh một tiếng. Gần đây, nàng vẫn chưa dám mở miệng nhiều, cả nhóm tiếp tục tiến lên, nhưng càng đi càng cảm thấy có điều gì không ổn, chúng ta bị theo dõi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh quét mắt nhìn xung quanh, cảm giác xung quanh mờ tối như ẩn chứa vô số nguy hiểm, không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, không một cơn gió nhẹ, cảm giác ngột ngạt và tức giận bao trùm. Tiêu Y nhìn xung quanh, nàng cũng cảm thấy không ổn, nhưng trong lòng lại tò mò, không nhịn được mà hỏi, không phải nói vực ngoại thiên ma không có ý thức sao? Sao bây giờ lại giống như có người đang chỉ huy? Chúng ta bị mai phục sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn nàng, mắng, ngốc thật, ngươi hiểu bao nhiêu về vực ngoại thiên ma, người ta nói gì thì là như thế sao? Có động não một chút không? Tiêu Y lại rụt cổ, im lặng tựa vào bên cạnh đại sư huynh, nhị sư huynh còn đang tức giận, phun ra những lời nóng bỏng, như thể hơi thở của hắn đều đang phun ra hắc khí. Kế Môn cũng lạnh lùng nhìn nàng, làm sao mà có thể thành cao thủ được nếu như cứ luôn nói mấy câu ngớ ngẩn như vậy? Vâng, ra mắt vị sư huynh nói đúng. Tiêu Y vội vàng gật đầu như gà con mổ thóc. Hai vị sư huynh vừa nói, vừa hít thở cẩn thận. Lữ Thiếu Khanh quát, đi, giết chết mấy tên ngớ ngẩn xung quanh này. Tiêu Y nghe vậy, kiên quyết rút kiếm, lao ra ngoài. Khi nàng vừa lao ra, xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng phòng thành. Những ngược ngoại thiên ma đang ẩn nấp trong bóng tối cùng nhau lao ra, đồng loạt gào thét tiến lên, cuồng phong nổi lên, thiên địa đổi màu giống như ma vương xuất thế. Một tên vực ngoại thiên ma không thể uy hiếp được Tiêu Y, nàng chỉ cần dựa vào tâm cảnh của bản thân là có thể ngăn chặn được những cú tấn công. Tuy nhiên, số lượng quá đông khiến Tiêu Y có chút khó khăn, không đếm xuể những vực ngoại thiên ma cứ thế xông tới, giống như bầy thực nhân ngư, muốn nuốt chửng Tiêu Y. Hô, Tiêu Y quét thần thức qua, đồng thời vận dụng kinh thần quyết, nàng nhanh chóng tỏa ra sức mạnh, đại sát bốn phương. Những vực ngoại thiên ma gào thét thảm thiết, lần lượt biến mất dưới những đòn tấn công của nàng. Trên người Tiêu Y, thỉnh thoảng xuất hiện một tia sáng màu xanh lấp lánh, đó là năng lượng mà Tiêu Y hấp thu từ vực ngoại thiên ma sau khi bị tiêu diệt. Mặc dù có thể đánh bại rất nhiều vực ngoại thiên ma, nhưng Tiêu Y cũng phải trả giá rất lớn. Sắc mặt của cô dần dần trở nên tái nhợt, khí tức bắt đầu yếu dần đi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại một lần nữa đứng quanh cô, như thể đang quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Mặc dù có rất nhiều vực ngoại thiên ma, nhưng chúng vẫn chưa đủ mạnh để gây tổn thương cho Tiêu Y. Đối với cô mà nói, đây lại là một cơ hội rèn luyện bản thân. Muốn đánh cược không? Kế Ngôn đột nhiên cười hỏi, đánh thì đánh, ai sợ ngươi? Lữ Thiếu Khanh đáp, giọng có chút khó chịu, dù sao thua cũng chỉ là tìm phiền phức cho Ngũ Xuân sư muội, ta đâu có mất gì. Kế Ngôn đáp lại. Lúc này, từ xa Tiêu Y nghe thấy lời của Lữ Thiếu Khanh, suýt nữa thì ngã quỵ. Các ngươi đánh cược thì đánh cược, sao cuối cùng lại tìm đến ta gây phiền phức? Các ngươi có thể không dùng cách khác mà ân ái sao? Tại sao trong cái thế giới tình yêu cuồng loạn này, người chịu tổn thương lại là ta, một con chó độc thân? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục truyền đến âm thanh, ta cược nàng có thể chịu đựng 3 canh giờ trở lên. 3 canh giờ? Tiêu Y trong lòng âm thầm kêu khổ, tốc độ như vậy, nàng có thể kiên trì 2 canh giờ đã là giỏi lắm rồi. Lữ Thiếu Khanh lại muốn nàng kiên trì 3 canh giờ, mà lại, ta là muốn kiên trì 3 canh giờ, nhưng liệu có thể làm được hay không? Tiêu Y gần như muốn khóc. Nàng cảm thấy mình đang mắc phải một lựa chọn khó khăn. Nếu kiên trì ba canh giờ, nhị sư huynh thắng, sẽ đắc tội đại sư huynh. Nếu không kiên trì ba canh giờ, đại sư huynh thắng, sẽ đắc tội nhị sư huynh. Dù đắc tội ai, nàng cũng chỉ có một con đường chết, mà còn là chết rất thảm hại. Tiêu Y nước mắt rưng rưng, không biết phải làm sao. Ngay khi Tiêu Y muốn khóc, giọng nói của Kế Ngôn truyền đến. Cũng được, nếu ngươi có thể kiên trì ba canh giờ trở lên, coi như ta thua, cũng không cần trừng phạt nàng. Tiêu Y nghe vậy, lập tức cảm thấy như bầu trời vừa sáng lên. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp. Đại sư huynh vạn tuế. Tiêu Y hưng phấn đến mức muốn hét lên một tiếng. Chỉ cần kiên trì ba canh giờ trở lên, nàng sẽ an toàn, tới đi. Quái vật ngoài vực ngoại thiên ma, xem ta làm thế nào giết các ngươi. Tiêu Y hưng phấn vung trường kiếm, chủ động lao vào chiến đấu với đám vực ngoại thiên ma. Ngu xuẩn, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không nhịn được mắng, không biết tiết kiệm lực lượng sao. Kế Ngôn cũng lạnh lùng nói, dù sao không kiên trì được ba canh giờ, thì phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Tiêu Y hưng phấn qua đi, dần dần cũng trở lại tỉnh táo. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, ra hiệu cho ba người bọn họ luyện tập tay chân một chút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba canh giờ cũng sắp hết. Tiêu Y cảm thấy mình không thể tiếp tục duy trì nữa. Linh lực trong cơ thể gần như đã cạn kiệt, thần thức cũng gần như suy yếu. Thường ngày, khi chiến đấu với kẻ địch trong 3 ngày 3 đêm, nàng vẫn có thể duy trì sức lực mà không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đối với đám vực ngoại thiên ma này, lại hoàn toàn khác biệt. Các đòn tấn công bình thường không thể gây tổn thương cho chúng. Hiện tại, cách duy nhất để nàng gây thương tổn và tiêu diệt chúng là thông qua thần thức. Kinh thần quyết giúp nàng gia tăng sức mạnh thần thức. Bình thường thì chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến vực ngoại thiên ma tan biến. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa đủ cao và tiêu hao lại quá lớn. Trong hơn 2 canh giờ, số vực ngoại thiên ma bị nàng giết chết đã không dưới 10 vạn. Nếu chúng có thể để lại thi thể, giờ đây đã tạo thành một ngọn núi. Tuy nhiên, dù giết nhiều như vậy, Tiêu Y vẫn không cảm thấy chút nhẹ nhõm nào. Xung quanh, vực ngoại thiên ma không ngừng tràn đến, dường như không có hồi kết. Những đợt tấn công liên tục đổ dồn vào người Tiêu Y, khiến cơ thể nàng rã rời, không ngừng bị đánh mạnh. Nếu có thể, Tiêu Y ước gì có thể lập tức nằm xuống, học theo nhị sư huynh ngủ một giấc thật sâu. Nhưng nàng không thể, vì ba canh giờ vẫn chưa trôi qua, Tiêu Y kiên trì suốt thời gian dài như vậy, chỉ còn một chút nữa là đến thắng lợi. Đừng nói là nhị sư huynh sẽ trừng trị nàng, ngay cả chính Tiêu Y cũng sẽ phình bỉ bản thân. Còn một chút nữa, chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa thôi. Tiêu Y âm thầm động viên chính mình trong lòng. Từ trước đến nay, nàng càng dựa vào ý chí của bản thân. Tiêu Y cắn chặt răng, kiên cường chống lại cảm giác mệt mỏi không ngừng dâng lên trong cơ thể. Đồng thời, nàng liên tục điều động thần thức để đối phó với vực ngoại thiên ma xung quanh. Thần thức tiêu hao không ngừng, Tiêu Y cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Mới đây còn có thể ngăn vực ngoại thiên ma ở hơn 10 trượng, nhưng hiện tại khoảng cách đã bị rút ngắn chỉ còn 3 trượng và vẫn đang thu hẹp thêm. Giá như ta có thể giống như đại sư huynh, thần thức cũng có kiếm ý thì tốt. Tiêu Y nghĩ trong lòng. Có thần thức mạnh mẽ như đại sư huynh, ta nhất định có thể giết vực ngoại thiên ma đến hoa rơi nước chảy. Nếu không thì giống như nhị sư huynh thần bí khó lường, cũng có thể đánh vực ngoại thiên ma đến mức tè ra quần. Thật ra, ta vẫn còn kém một chút. Cơn đau đầu, sự mệt mỏi khiến ý chí của Tiêu Y dần bị mài mòn, suy nghĩ bi quan bắt đầu nảy sinh. Khoảng cách 3 trượng, bỗng chốc bị rút ngắn, chỉ còn 1 trượng, không đến nữa. Vực ngoại thiên ma chu lên, không ngừng truyền vào đầu Tiêu Y, đánh thẳng vào ý chí của nàng. À, Tiêu Y không nhịn được kêu lên một tiếng, sau đó theo bản năng lùi lại. Khi nàng lùi lại, sự kiên trì bấy lâu nay đã bị phá vỡ. Tiêu Y lộ ra sơ hở, lập tức một luồng khí tức mạnh mẽ lóe lên, xâm nhập vào cơ thể nàng. Xa xa, Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, nhíu mày, giả hoạt đồ vật. Luồng khí tức mạnh mẽ đó không phải vực ngoại thiên ma, nhưng cũng không kém nhiều, gần như có thể trở thành vương. Nó ẩn giấu trong đó, giống như một thợ săn giả hoạt, chờ đợi lúc mấu chốt để tấn công con mồi một đòn chí mạng. Ngươi muốn xuất thủ sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi. Bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, người khác có thể chỉ đứng nhìn, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì khác. Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh có cách giải quyết. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, để nàng chịu chút đau khổ đã. Mà lại, chuyện này có chút kỳ lạ thế nào? Kế Ngôn nhìn sư đệ mình, hắn biết sư đệ mình luôn tỉ mỉ hơn người, giác quan cũng nhạy bén hơn. Khi sư đệ nói có gì đó kỳ lạ, nhất định là có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh quét mắt quanh khu vực. Thần thức của hắn như radar quét xung quanh, ngươi không cảm thấy vực ngoại thiên ma liên tục tấn công sao, giống như chó ngửi thấy mùi phân vậy. Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn Kế Ngôn, ngươi đã làm gì, giấu ở đâu sao, kể chuyện vớ vẩn. Kế Ngôn khinh bỉ hành động của Lữ Thiếu Khanh, muốn nói đến mùi phân thì là ngươi đó. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, vừa rồi không phải ta ra tay, mà là ngươi đó. Kế Ngôn hiểu rõ ý của Lữ Thiếu Khanh, liền hỏi, ngươi nói là vực ngoại thiên ma đã chú ý tới chúng ta sao? Chắc chắn là chú ý đến ngươi rồi. Lữ Thiếu Khanh sửa lại lời Kế Ngôn, ngươi như một cái túi da, khi tức tỏa ra ngàn dặm, thu hút hết bọn chúng. Không, phải nói túi da là ngươi thì đúng hơn. Kế Ngôn trả lời đầy chắc chắn, ngươi gọi là túi da, chắc chắn chính là ngươi. Nói bậy, nói có tin không, khi gặp phải kẻ mạnh hơn, chúng sẽ vì ngươi mà đến. Lữ Thiếu Khanh không phục, kiên quyết không thừa nhận mình là túi da. Chờ xem, Kế Ngôn cười tự tin, cuối cùng vẫn là ngươi, ha ha, làm sao có thể chứ. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, muốn đánh cược không? Ta thắng ngươi cho ta linh thạch, ta thua, ta đánh một trận với sư muội. Kế Ngôn đề nghị, bịt, đột nhiên bên cạnh có một tiếng vang như có vật gì đó ngã xuống đất. Vực ngoại thiên ma lợi dụng thời cơ xâm nhập, Tiêu Y lập tức trúng phải ảo cảnh. Tuy nhiên, khi Tiêu Y nhìn thấy cảnh tượng trong ảo cảnh, nàng nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa. Cảnh tượng hiện lên trước mắt nàng là một không gian hòa bình, trong đó có một người đang đánh đàn, người khác pha trà, mọi thứ đều yên bình và vui vẻ. Cảnh tượng này khiến Tiêu Y cảm thấy trong lòng bất an. Từ xa hai vị sư huynh ra hiệu gọi nàng lại gần. Tiêu Y thở dài, Ace, cảnh tượng này ta đã thấy qua rồi. Mặc dù là trong mơ, nhưng nó không thích hợp cho trẻ em. Ta cả đời cũng chưa từng thấy thứ này. Được rồi, đã nhìn thấy rồi thì đừng nhìn nữa. Một giọng nói vang lên, bên ngoài có thể xảy ra chuyện bất ngờ. Nếu ta chết thì sao? Tiêu Y thầm nghĩ, nàng tập trung tinh thần, thần thức lan tỏa ra xung quanh, bao trùm lấy hai sư huynh. Và nhanh chóng chôn vùi mọi thứ. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cảnh vật trước mắt biến đổi, thực tại trở lại. Tiêu Y chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì thanh âm của Lữ Thiếu Khanh đã vang lên, thua thì đánh sư muội. Tiêu Y không thể kiềm chế, bị vùi dập giữa đám đông. Lúc này vực ngoại thiên ma lại một lần nữa đến gần hơn, thời gian sắp hết, Tiêu Y cảm thấy gần như không thể kiên trì thêm nữa. Nếu vì thế mà bị nhị sư huynh thu thập thì thật là oan uổng. Tiêu Y không ngừng nghĩ cách, nhưng mọi phương án đều bị bác bỏ. Nàng hiện tại không đủ sức để đối phó thêm nữa. Nếu thần thức của nàng có thể mạnh mẽ như đại sư huynh hay nhị sư huynh thì tốt rồi. Nhưng mà tại sao phải giống như họ? Họ đâu phải người thường, còn nàng chỉ là một người bình thường, không thể làm được những chuyện phi thường như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Y quyết định chỉ cần có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng thì đã là may mắn. Nhưng nàng không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn vang lên bên tai. Tiêu Y theo bản năng định ngăn cản, một vòng hào quang màu xanh lam xuất hiện, tạo thành một lá chắn bảo vệ bên ngoài. Tuy nhiên, vực ngoại thiên ma vẫn có thể lao vào, không còn cách nào khác, Tiêu Y chỉ có thể điều động thần thức lần nữa, dù lúc này nàng chỉ còn lại một ít thần thức. Lần này, thần thức của nàng không đủ sức để tiêu diệt vực ngoại thiên ma, chỉ có thể đánh lùi nó một chút. Lúc này, vực ngoại thiên ma bị cản lại, giống như bị lá chắn màu xanh lam ngăn chặn. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Tiêu Y sáng lên. Trong lòng cô nảy ra một ý tưởng, đến lúc này cũng chỉ có thể liều một phen, ngựa chết thành ngựa sống. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chứng kiến một cảnh khiến họ ngạc nhiên. Chưa tính là ngốc không có thuốc chữa sao? Tiêu Y không còn dùng thần thức công kích mạnh mẽ, mà thay vào đó hòa hoãn, kết hợp linh lực và thần thức để tạo thành một lớp bảo vệ. Nhờ đó, Tiêu Y có thể kéo dài thời gian chống cự lâu hơn. Một khắc, hai khắc trôi qua, cuối cùng Tiêu Y vẫn kiên cường trụ vững thêm một nửa canh giờ dù năng lực đã gần kiệt. Kế Ngôn ra tay, thần thức quét qua, các đợt tấn công mạnh mẽ tỏa ra trong phạm vi hơn trăm dặm, tất cả vực ngoại thiên ma trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Tiêu Y không có thời gian để tranh công, cô lập tức ngồi xếp bằng để cảm ngộ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh vọt lên cao, thần thức lại một lần nữa bao trùm ra xung quanh, hơn trăm dặm xung quanh trở nên tĩnh lặng, thậm chí không có lấy một cơn gió. Tất cả vực ngoại thiên ma đã biến mất, không còn dấu vết, yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng lên, cuối cùng anh nhìn về phía sâu trong bóng tối. Ở phía xa, màn đêm bao phủ toàn bộ trong bóng tối ấy, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được như có một đôi mắt đang dõi theo mình. Lì nãi nãi, rốt cuộc có gì vậy? Ta chỉ đang tìm một người, tìm một con chim mà thôi, ta không muốn gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh đáp rồi hạ xuống, Kế Ngôn hỏi, sao rồi? Dù sao tiếp theo cũng không bình tĩnh nữa đâu. Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn không để ý, dù là ai, dám ngăn cản thì giết đi. Chỉ sợ có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả vực ngoại thiên ma ẩn giấu ở đây, lúc đó ai giết ai còn chưa biết đâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bực bội, nếu không phải vì sư phụ và Tiểu Hồng ẩn náu ở đây, anh thà chết cũng không muốn tiến vào. Vì vậy, anh không còn cách nào khác, đành phải kiên trì tiến sâu vào. Tiêu Y ngồi xuống, và cô ngồi đó suốt 5 ngày. Cuộc chiến với vực ngoại thiên ma mang lại cho cô rất nhiều kinh nghiệm. Sau khi cảm ngộ, thực lực của cô tăng lên rõ rệt. Khi tỉnh lại, Tiêu Y không vui mừng mà nghiêm túc hỏi Đại Bạch bên cạnh, vượt qua 3 canh giờ chưa? cô không dám chắc liệu mình có sống nổi qua 3 canh giờ. Sau khi nhận được sự khẳng định từ Đại Bạch, Tiêu Y mới yên lòng. Cô đi tới trước mặt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, gọi: "Đại sư huynh, nhị sư huynh, hắc hắc, ta thắng rồi, chờ đại sư huynh thu thập người đi." Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý. Tiêu Y vội vàng nhìn sang Kế Ngôn, thấy Kế Ngôn mỉm cười và khen ngợi: "Làm không tệ, đi thôi." Tiêu Y mừng rỡ, cuối cùng thì đại sư huynh cũng không phạt cô. "Hắc hắc." Tiêu Y vui vẻ ôm Tiểu Hắc, cười đáp ý: "Tiểu Hắc, ta thật sự quá lợi hại." Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Y và nói với Kế Ngôn: "Ngươi đừng có mà cưng chiều cô ấy quá, đối đãi với sư muội, sao có thể cưng chiều như vậy được?" Kế Ngôn mỉm cười đáp: "Ngọc không mài không thành khí, đối với nàng, nhất định phải nghiêm khắc." Tiêu Y suýt nữa thì quăng Tiểu Hắc đi. "Nhị sư huynh thật là quá xấu xa. Đại sư huynh ngươi phải giữ vững bản tâm, đừng để ngoại cảnh mê hoặc." Kế Ngôn nhàn nhạt nói: "Ta đã nói rồi, nếu vượt qua 3 canh giờ, ta sẽ không trừng phạt nàng. Hơn nữa, nàng không chỉ kiên trì được 3 canh giờ. Tiêu Y nghe vậy, liên tục gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Đại sư huynh chính là chính nhân quân tử." Lữ Thiểu Khanh chỉ vào Tiêu Y nói: "Ngươi không thấy nàng quá đắc ý vong hình sao? Tính cách này nếu không được thu thập nghiêm khắc, sao được?" Kế Ngôn nhún vai, biểu thị rằng lời mình đã nói không thể thay đổi. Lữ Thiểu Khanh thông minh, nghĩ ra một cách: "Tâm đắc à, tăng thêm mấy vạn chữ nữa, chẳng có vấn đề gì đâu." "Ngô, cái này không có vấn đề gì, lại thêm mấy vạn chữ nữa đi." Tiêu Y từ trên trời ngã lộn chồng vó xuống. Lạ thay, trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh và mọi người không gặp thêm bất kỳ vực ngoại thiên ma nào, tựa như chúng biến mất hoàn toàn sau một đêm. Lữ Thiếu Khanh và đoàn người đi nhanh hơn, nhưng càng vậy, Lữ Thiếu Khanh càng lo lắng. Chuyện là ắt có yêu, tình huống này, ngay cả Tiêu Y cũng biết phía trước chắc chắn không yên bình. Tốc độ di chuyển của họ tăng dần, ngày đêm không ngừng, 4 năm tháng trôi qua, họ vẫn đang trên đường, nhưng có một điều chắc chắn, họ không lạc đường, vì có vật tham chiếu. Từ cổng vào rộng hàng triệu dặm, giờ chỉ còn vài ngàn dặm. Với luyện hư kỳ, khoảng cách này chỉ trong gang tấc, độ rộng sơn cốc không ngừng thu hẹp, cho thấy họ sắp đến cuối sơn cốc. Vậy là họ sắp đến sâu trong thận cốc rồi sao? Nhưng thận cốc chiếm một vùng đất rộng lớn của yêu giới, liệu có phải là nơi sâu nhất, có ẩn chứa nguy hiểm nào không? Lữ Thiếu Khanh và mọi người không dám chắc. Hiện tại, họ không có tin tức gì về sư phụ và Tiểu Hồng, chỉ có thể liều mạng tiến vào. Trên đường đi, dấu vết hoạt động của con người hay yêu thú rất ít, nếu có, cũng chỉ là dấu vết cổ xưa. Sự tĩnh mịch trên đường đi khiến Lữ Thiếu Khanh và mọi người càng thêm kỳ lạ. Tiêu Y lẩm bẩm: "Không phải nói có yêu thú bị vực ngoại thiên ma biến thành khôi lỗi sao? Sao trên đường không thấy bóng dáng nào bị vực ngoại thiên ma xâm chiếm, hoặc là biến thành khôi lỗi, hoặc là bị cướp đoạt thân thể? Nếu bị cướp đoạt thân thể, lẽ ra phải có dấu vết hoạt động của yêu thú ở đây. Nhưng trên đường đi, họ không gặp bất kỳ yêu thú hay bóng người nào, chỉ có những dấu vết cổ xưa còn sót lại." Lữ Thiếu Khanh rất bực bội, thở dài: "Ai tính sai rồi, biết vậy lúc đó nên giữ mạng con chim ngu đó lại." Tiêu Y gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, như vậy có thể biết tình hình của Tiểu Hồng, giữ lại mạng con chim ngu đó có thể biết tình trạng vết thương của Tiểu Hồng, như biết tình trạng của sư phụ, thông qua mệnh giản để phán đoán, nhị sư huynh chắc chắn rất lo lắng cho Tiểu Hồng." Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ: "Ý ta là, có lẽ con chim mụ đó đã chết rồi, có mệnh giản thì biết, chúng ta cũng không cần mạo hiểm đến đây." Tiêu Y bĩu môi: "Nhị sư huynh thật đáng ghét, lúc nào cũng chọc tức người ta." Bỗng nhiên, Tiêu Y chỉ về phía xa, hét lên: "Kia là cái gì?" Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, phía xa, lờ mờ có một ngọn núi cao sừng sững. Ở nơi mênh mông này, xung quanh bằng phẳng, không có ngọn núi nào đáng chú ý. Ngọn núi đó cách họ rất xa, nhưng dù ở khoảng cách xa như vậy, họ vẫn có thể thấy được, hùng vĩ và hiểm trở đến mức chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra được. Đây là lần đầu tiên nhóm người của Lữ Thiếu Khanh gặp phải một địa điểm nổi bật như vậy, khiến mọi người đều vô cùng phấn khởi và nhanh chóng bay về phía đó. Tiêu Y vừa đi vừa suy đoán, sẽ không phải lại giống như Thánh Sơn núi đó chứ? Tuy nhiên, khi họ đến gần hơn, Lữ Thiếu Khanh và mọi người thấy rõ được diện mạo của nơi này. Tiêu Y giơ tay che miệng, kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào, đây là một tòa tháp Penta." Trước mắt họ là một tòa tháp cao ngất như mây, khiến mọi người vô cùng rung động. Tòa tháp này cao không biết bao nhiêu tầng, chọc thẳng vào mây, với độ cao hàng vạn mét, trông như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng vào không gian. Phía dưới tòa tháp chiếm một diện tích tròn hơn vạn mét, xung quanh lại là một vùng hoang vu, bùn đất đen tối, tạo cảm giác cô độc và quái dị. Điều khiến người ta càng thêm cảm thấy kỳ lạ, chính là tòa tháp này có một nửa màu trắng, nửa còn lại màu đen, trắng và đen đan xen nhau, rõ ràng không thể nhầm lẫn. Lữ Thiếu Khanh và mọi người đứng trước tháp cao, trông nhỏ bé như những con kiến hôi, giống như đi vào một quốc gia của những người khổng lồ. Ánh mắt họ xuyên qua tòa tháp, nhìn về phía xa, nơi có một hồ nước rộng lớn, những bọt sóng không ngừng vỗ vào bờ. Hồ nước này trải dài vô tận, với bầu trời ở xa xa và mặt nước hòa vào nhau, không thể nhìn thấy điểm cuối. Tiêu Y nhìn tòa tháp, tự lẩm bẩm, thật đáng sợ, tòa tháp này rốt cuộc là ai xây dựng, họ đã tốn bao nhiêu tâm huyết để tạo ra nó. Lũ ngốc, Lữ Thiếu khay mắng, đây là pháp khí. Tiêu Y ngẩn người, sau đó cẩn thận cảm nhận, trên tòa tháp vẫn còn lưu lại một lượng linh lực nhẹ, như ẩn như hiện, phát ra một sức mạnh áp bức khiến Tiêu Y phải sợ hãi. Đây là pháp khí của ai vậy? Kế Ngôn biểu lộ nghiêm trọng, khí tức của anh ta trở nên lăng lệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, cấp 7, thậm chí là cấp 8 pháp khí. Cấp 8, Lữ Thiếu Khanh khẳng định và rút Mạc Quân kiếm ra. Mạc Quân, pháp khí cấp 6, nhìn tòa tháp trước mắt, vừa chảy nước miếng, vừa lộ ra vẻ mặt đầy khiếp sợ. Nói như thể có tham vọng nhưng lại không dám thực hiện. Lữ Thiếu Khanh giơ tay tát nó một cái. Lão đại, ta muốn ăn. Mạc Quân chỉ vào tháp, giọng nói run rẩy. Ăn hàng, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa tát nó bay đi. Mạc Quân có khả năng thôn phệ. Khi gặp phải một pháp khí cao cấp hơn, ý tưởng đầu tiên của nó chính là muốn nuốt chửng. Qua quá trình thôn phệ, Mạc Quân đã là pháp khí cấp 6 và gần như không còn xa với cấp 7. Mạc Quân quay lại, miệng vẫn nhả nước miếng, vừa nói, ta có cảm giác, nếu ăn nó, ta có thể thăng cấp. Lần trước quá ghê tởm, tòa cầu đó ta cũng chưa ăn được bao nhiêu. Mạc Quân tiếc nuối nói, lần đó vì có quá nhiều người tham gia, Mạc Quân không thể ăn được bao nhiêu, nếu không nó đã có thể trở thành pháp khí cấp 7 từ lâu rồi. Muốn ăn thì chính ngươi đi ăn, ta không quan tâm đến chuyện sống chết của ngươi, Lữ Thiếu Khanh nói. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, cảm thán về vận mệnh bất hạnh của mình, luôn luôn phải đối mặt với những rắc rối. Vô Khâu cũng xuất hiện, trên mặt là vẻ lạnh lùng, dáng vẻ của Kế Ngôn thuần túy. Khi Mạc Quân nhìn thấy Vô Khâu xuất hiện, ánh mắt hắn sáng lên, không nói lời nào, giống như thấy được mỹ nữ, lập tức tiến lên, đồng thời lấy ra một món đồ tốt. Vô Khâu, người xem, đây là ta dành cho ngươi. Tiêu Y rút ra thanh Lan Thủy Kiếm, nhìn theo hai chữ sư huynh trên thanh kiếm của họ, lòng cảm thấy hâm mộ. Nàng cũng có thanh Lan Thủy Kiếm, nhưng xuất phát điểm của nàng cao hơn, song cho đến bây giờ vẫn không thấy dấu hiệu kiếm linh xuất hiện. Ai nha? Tiêu Y sờ lấy thanh kiếm của mình, lẩm bẩm, bao giờ mới có thể sinh ra kiếm linh đây? Kiếm linh? Đột nhiên Mạc Quân lên tiếng. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mạc Quân và Vô Khâu đã tiến đến trước mặt nàng, đang tò mò nhìn thanh Lan Thủy Kiếm trong tay nàng. Mạc Quân bưng một vật phát sáng trong tay rồi hỏi Vô Khâu, người có muốn một người muội như vậy không? Vô Khâu gật đầu. Tiêu Y nghe vậy liền mừng rỡ, thật sao? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cũng đều nhìn sang. Mạc Quân cười đáp ý, thanh kiếm đưa cho ta. Tiêu Y không nói nhiều, lập tức đưa Lan Thủy Kiếm cho Mạc Quân. Mạc Quân cùng Vô Khâu liền cầm kiếm và đi sang một bên. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, việc tạo ra kiếm linh chỉ là một trò vặt, chỉ là tiêu tốn chút đồ vật mà thôi. Mạc Quân đã tiêu thụ không ít đồ tốt và cũng để lại một số đồ giá trị. Lữ Thiếu Khanh lại quay sự chú ý về phía tháp cao trước mắt. Đây là một kiện pháp khí, cấp 8 pháp khí, đặt ở bên ngoài, nó giống như một thần khí, đủ để khiến cả yêu giới rung chuyển. Mà món đồ này đứng vững ở đây chỉ có một mục đích, đó là để trấn áp thứ gì đó. Không phải là một ác quái quá mạnh mẽ, mà đúng là quá mạnh mẽ, cũng giống như trong một khu vực có sự xuất hiện của ác huyền. Nó báo hiệu một điều gì đó tương tự. Lữ Thiếu Khanh vòng quanh tháp cao hai vòng, như một con chó săn. Cuối cùng, anh vung tay lên, mặt đất bỗng nhiên sáng lên ánh sáng màu đen, kéo dài về phía xa. Vô số trận văn xuất hiện, lấy tháp cao làm trung tâm, lan tỏa bốn phương tám hướng. Một nửa các trận văn phát sáng màu trắng, nửa còn lại phát sáng màu đen. Tiêu Y trợn mắt nhìn, trận pháp lớn như vậy. Lữ Thiếu Khanh trả lời, ánh mắt trở nên yếu ớt. Cấp 8 trận pháp, anh cũng cảm thấy có chút rùng mình. Một trận pháp cấp 8, với một pháp khí cấp 8 làm trung tâm, trấn áp một thứ gì đó cực kỳ mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, rồi nói với Kế Ngôn, nếu không về thôi, sư phụ của ngươi là người hiền tài, cứ về nhà chờ ông ấy. Thực sự không được, thì lập một cái mộ cho ông ấy, ngày lễ ngày Tết đốt thêm chút tiền giấy, không được nữa thì hàng năm đốt vài mỹ nữ giấy cho sư phụ. Kế Ngôn không để ý đến anh, mà hỏi tiếp, người có thể phá giải đại trận này không? Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn như thể đang nhìn kẻ ngớ ngẩn. Ngươi có bị ngốc không? Cùng sư muội ở chung nhiều rồi bị lây nhiễm sao? Tiêu Ý tức giận, muốn phản bác. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng. Nghĩ thử mà xem, thứ dưới này bị trấn áp mạnh mẽ đến mức nào, ai mà dại dột đi phá trận này chứ? Tu sửa sao? Kế Ngôn chỉ vào những trận văn màu đen, ngươi không thấy có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, đương nhiên là có vấn đề, nhìn là biết nó bị ăn mòn. Nhưng mà, cái này liên quan đến thí nghiệm của ta, cấp 8 trận pháp, Ngươi tưởng nó là nhà tranh sao? Nói tu sửa là tu sửa à? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bị ép đến khô kiệt, hắn cũng không có đủ vật liệu để tu sửa. Nhìn trận pháp này, Lữ Thiếu Khanh tin rằng chỉ có toàn bộ yêu giới mới có thể bố trí được một trận pháp như vậy. Thêm nữa anh cũng không có hảo tâm hay nghĩa vụ gì để làm. Dù trời có sập, tôi không cần phải nhúng tay vào chuyện của yêu giới. Tìm sư phụ trước, rồi về nhân giới 13 châu. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, ngươi không có biện pháp nào sao? Không có. Lữ Thiếu Khanh tức giận, thành thật trả lời, ai biết dưới đây có thứ gì? Vạn nhất không cẩn thận phá vỡ, để thứ gì đó lao ra, ngươi có thể ngăn cản sao? Nhìn thấy đại trận ở đây, với tháp cao làm trung tâm, một bên là trận văn màu trắng, một bên là màu đen, Tiêu Ý cũng cảm thấy lo lắng. Nếu những thứ bị trấn áp dưới đây xuất hiện, nàng chắc chắn không thể đối phó nổi. Tiêu Ý lắc đầu, rồi hỏi, nhưng làm sao tìm được sư phụ? Kế Ngôn lấy ra la bàn, lúc này, kim đồng hồ trên la bàn chỉ thẳng về phía tháp cao trước mặt. Tiêu Ý mừng rỡ, sư phụ ở bên trong sao? Sau bao lâu tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được sư phụ. Tiêu Ý kích động. Lữ Thiếu Khanh thì nhắc nhở Kế Ngôn, mạng sống còn muốn trốn vào xem sao? Sư phụ có thể đang bị treo ở đó không? Liệu có bị đè dưới đó thành cặn bã không? Ngươi bình thường không kiểm tra mệnh giản sao? Kế Ngôn lắc đầu, mệnh giản của sư phụ không có vấn đề gì. Lúc ta nhìn, ngươi có thấy gì đâu? Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, muốn vào à? Cấp 8 pháp khí trấn áp ở đây, làm trận nhãn, quả thật là rất nguy hiểm. Đừng nhìn bọn họ hiện giờ không phản ứng gì, nhưng đây là cấp 8 đại trận, có thể có trận linh. Nếu bọn họ dám xông vào, trận linh sẽ để bọn họ cảm nhận được thế nào là sức mạnh của một đại trận cấp 8. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được phàn nàn, xỏa điều thật là ngốc, sư phụ cũng ngốc sao, cứ dám xông vào mấy nơi như thế này. Sư phụ mấy năm nay đi vào yêu giới, có phải bị nhóm ngu yêu giới lây nhiễm rồi không? Thật là, có một đệ tử thông minh như ta, sao không học được chút nào từ ta? Kế Ngôn nhẹ nhàng nói, đừng lải nhải nữa, tranh thủ thời gian dẫn đường. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, phiền phức, sau đó chuẩn bị tiến lên để xem thử đại trận này là gì, dù muốn xông vào cũng phải hiểu rõ trước. Nhưng ngay khi Lữ Thiếu Khanh tiến gần tháp cao, cửa lớn dưới tháp bỗng nhiên mở ra, như thể đang chào đón bọn họ, ta đi. Lữ Thiếu Khanh suýt nữa quay đầu bò chạy, Tiêu Y cũng khẩn trương, bên trong có ai không? Kế Ngôn liếc mắt qua, không phải sư phụ ở trong sao? Tiêu Y lè lưỡi, sư phụ còn ở trong này, muốn vào không? Tiêu Y nhìn cửa lớn mở ra, nghi ngờ không biết phải làm sao. Vào đi. Lữ Thiếu Khanh chạy lùi về phía sau, đứng thật xa, nhìn chăm chú vào cửa chính, thần thức cũng không thể dò xét được tình hình bên trong. Không nên tùy tiện vào, nếu có chuyện gì thì không có chỗ mà khóc, kể cả phải tìm hiểu rõ ràng mới vào. Tiêu Y nói, đang tìm hiểu cái gì? Kế Ngôn không còn kiên nhẫn nữa, sư phụ ở trong đó, vào thẳng đi, nguy hiểm thì tính sau. Sau khi nói xong, Kế Ngôn bay thẳng về phía tháp cao, ta sát. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dừa chân lên, không nghe lời cái đám gia hỏa này, các ngươi có thể chết sao? Nhị sư huynh, làm sao bây giờ? Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, vậy con có thể làm sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn đánh Kế Ngôn, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi đi vào, ta ở đây chờ lấy xác cho các ngươi. Mặc dù nói vậy, nhưng cuối cùng hắn vẫn theo sau đi lên. Tiêu Y cười hắc hắc, miệng mạnh mẽ nhưng lòng thì mềm yếu. Đại sư huynh đi lên, ngươi sẽ ở lại phía sau nhìn thôi sao? Tiêu Y vui vẻ dẫn theo ba tiểu tiến, vừa bước vào cửa chính, bỗng nhiên trước mắt nàng hiện lên một đạo hắc ảnh lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y hoảng sợ, không biết là ai, địch nhân sao? Nhưng rất nhanh, Tiêu Y liền bình tĩnh lại, dù địch nhân là ai, họ đều đang tìm cái chết khi dám đi đối phó với nhị sư huynh. Ôi, Lữ Thiếu Khanh kêu lên một tiếng to ôm đầu đớn, Tiêu Y lại một lần nữa kinh ngạc, địch nhân mạnh đến mức này sao, nhị sư huynh cũng không phải đối thủ sao? Tuy nhiên, khi Tiêu Y nhìn rõ người tới, đôi mắt lập tức đỏ lên. Sư phụ, người đến chính là Tiểu Thừa. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn trướng, có phải ngươi muốn ta chết sớm không? Sắc mặt Tiểu Thừa tái nhợt, nhưng vẫn mang một chút hồng nhuận, khí tức của hắn không được ổn định. Tiêu Y cũng cảm nhận được điều đó, xem ra, Tiểu Thừa bị thương không nhẹ. Lữ Thiếu Khanh sờ đầu, thì thầm, sư phụ, ngươi còn chưa chết sao? Tiểu Thừa càng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái mông của Lữ Thiếu Khanh, rồi đưa tay ra muốn bắt. Lần này Lữ Thiếu Khanh không nhường, không nói hai lời, lập tức tránh sang một bên. Hắn cười đáp ý, sư phụ, từ nay về sau ngươi đừng mong động vào cái mông ta nữa, đây là cái mông của ta, không phải của ngươi. Thiểu Thừa tức giận, hơn 20 năm không gặp mà nhị đồ đệ vẫn làm mình tức điên lên như vậy. Tiêu Y thấy thế vội vàng nhảy ra, sư phụ, ngươi không sao chứ? Thiểu Thừa nhìn Tiêu Y hài lòng gật đầu, rồi nói, sư phụ ta có thể có chuyện gì, yên tâm đi, tất cả đều khỏe mạnh. Kế Ngôn đứng bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, khỏe mạnh, kém chút chết mất. cái này cũng gọi là khỏe mạnh sao? Kế Ngôn vừa mở miệng, thân là sư phụ của Thiều Thừa cũng không nhịn được rụt cổ lại. Nhìn vẻ mặt của Kế Ngôn, Thiều Thừa không nhịn được mà cười khổ. Đại đồ đệ của mình cũng chẳng thay đổi gì, hắn cảm thấy hơi xấu hổ, theo bản năng sờ lên đầu, đây không phải vẫn còn sống sao? Vẫn sống. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được mà lên tiếng, sư phụ, ta nghe thấy giọng nói của ngươi, hình rất hài lòng, mắng hắn đi. Lữ Thiếu Khanh nói với Kế Ngôn, từ bao lâu nay, ngươi cứ nhẫn nhịn, không lẽ không thể nói ra chút gì cho sư phụ sao? Thiều Thừa tức giận đến mức muốn vung tay thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, liền chạy sang sau lưng Kế Ngôn. Thấy Kế Ngôn thờ ơ, hắn lại nói với Thiều Thừa, sư phụ ngươi sợ cái gì, ngươi cũng mắng hắn đi. Ta cho ngươi biết, ngươi không có ở đây lâu rồi, tên gia hỏa này ngày càng không nghe lời, càng ngày cứ gây phiền toái cho ta, mắng hắn đi không đúng, đánh hắn, hắn dám tránh thì ngươi đuổi hắn ra khỏi sư môn. Ta trước tiên đuổi ngươi ra khỏi sư môn, Thiều Thừa nói với giọng đầy tức giận. Bỗng dưng, Thiều Thừa nhớ lại những ngày tháng bình yên hơn 20 năm qua, không có tên đồ đệ hỗn láo làm phiền, thời gian cứ thế trôi qua. Thật sự không biết lúc đó có phải là hạnh phúc không. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngây thơ. Tiêu Y lúc này lại nhảy ra, mở miệng nói, sư phụ, người có thể nói cho chúng ta biết vì sao lại ở đây không? Quay trở lại chủ đề chính, sắc mặt Thiều Thừa trở nên nghiêm trọng. Ông chỉ vào phía sau và nói, đi tìm Tiểu Hồng bọn họ rồi nói sau. Bọn họ? Lữ Thiếu Khanh nghi ngờ, ngoài con xả điểu còn ai nữa? Đồng thời hắn cũng bắt đầu quan sát kỹ lưỡng môi trường xung quanh. Nơi này không gian rất rộng lớn, không thể thấy được cuối cùng, tựa như một thế giới khác. Nơi này không có thực vật, không có đất bùn, trời và đất đều một mảng trắng xóa, mắt thường lẫn thần thức đều không thể xuyên qua được. Lữ Thiếu Khanh liên tục mở rộng thần thức, nhưng vẫn không thể thăm dò đến tận cùng. Phía trước xa xa là một vùng hắc ám, nặng nề và dày đặc, mặc dù có vẻ rất xa, nhưng lại gần đến kỳ lạ. Sư phụ, đó là cái gì? Tiêu Y cũng chú ý đến vùng hắc ám ở xa, chỉ vào đó và hỏi, có phải là liên quan đến cái màu đen xuất hiện ở ngoài tháp không? Thiều Thừa gật đầu, đúng vậy, Bạch Thước tiền bối chắc đang không thoải mái. Bạch Thước, Tiêu Y càng thêm tò mò, là ai vậy? Thiều Thừa chỉ lên đỉnh đầu, chủ nhân của Trấn Yêu Tháp. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến ánh mắt không mấy đứng đắn của Tiêu Y và nhắc nhở, Bạch Thước tiền bối là một tồn tại ở hợp thể kỳ đấy. Những lời này lập tức khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi có phản ứng hóa học, nhưng mặt hắn không đỏ, tim không nhảy, vẫn bình thản nói, mạnh như vậy sao? Sư phụ người cần phải lấy người ta làm chuẩn, học cho giỏi, đừng biếng nhác. Với sự bảo vệ của tiền bối như vậy, người có thể xông pha ở yêu giới. Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không thay đổi sắc mặt, hỗn trướng, trong lòng người chắc chắn muốn nói mấy lời này đúng không? Đừng tưởng ta không biết người đang nghĩ gì, miệng thì tiêu xài, không sợ bị người ta đánh chết sao? Thật sao? Lữ Thiếu Khanh quyết không thừa nhận, sư phụ, ta là người thành thật nhất mà, ngươi đừng nói bậy, đừng để tiền bối có ấn tượng xấu về ta. Ha ha. Ha ha, Thiều Thừa lại lủng cười hai tiếng. Trước đây, ông rất nhớ đồ đệ của mình, nhưng khi gặp mặt thật sự, ông chỉ muốn đánh đứa đồ đệ hỗn trướng này một trận. Dưới sự dẫn dắt của Thiều Thừa, nhóm người tiếp tục tiến về phía trung tâm, vùng hắc ám kia càng gần. Cuối cùng, Lữ Thiều Khanh và mọi người cảm nhận được những dao động chiến đấu từ xa truyền đến. Tiêu Y lại một lần nữa tò mò hỏi, sư phụ, ở đây có chiến đấu sao? Sắc mặt Thiều Thừa hiện lên vẻ lo lắng, ông gật đầu rồi nói, đúng vậy, ải. Vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng Thiều Thừa lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, họ đến gần khu vực chiến đấu, và cảnh tượng chiến đấu xa xa dần hiện lên trong tầm mắt. Tiêu Y không khỏi kinh hô, màu đen quái vật. Trước mắt họ, một bức tường ánh sáng màu trắng vươn lên tận trời, chia tách thế giới này thành hai phần, một phần màu trắng và một phần màu đen. Vô số quái vật màu đen lẩn khuất trong bóng tối, như ẩn như hiện. Những quái vật màu đen này chính là những gì mà Lữ Thiếu Khanh và các đồng bạn đã từng gặp trong bóng tối. Hàng ngàn đôi mắt đỏ rực sáng lên, phá vỡ không gian tăm tối, khiến ai nhìn vào cũng phải dùng mình sợ hãi. Ánh sáng màu trắng tỏa ra, tạo thành một bức tường ánh sáng, ngăn cản đám quái vật không cho chúng xâm nhập. Tuy nhiên, bức tường ánh sáng này vẫn để lại một khe hở, từ đó vô số quái vật màu đen lao ra, tràn ngập mọi hướng. Bên cạnh khe hở, có một vài bóng người đang liều mạng ngăn cản đám quái vật. Trong đó, một người mặc trang phục đỏ, cầm một thanh trường kiếm, lớn tiếng gào lên. Nhưng quái vật nhỏ bé này mà cũng dám đến làm phiền điều ra sao? Chẳng lẽ không biết điều ra ta mạnh mẽ như thế nào? Ở đây số người tham chiến không nhiều, tính toán cũng chỉ có 5 người. Trong đó, có một người mặc trang phục đỏ, la hét ầm ĩ, miệng lúc nào cũng nhắc đến điều ra. Với khí tức quen thuộc, Lữ Thiếu Khanh không cần hỏi cũng biết đó là ai, chính là con xà điều của mình. Còn lại 4 người, Lữ Kiếu Khanh chỉ nhận ra một người, đó là Liễu Xích. Liễu Xích với bộ râu rậm và mái tóc bạc, cùng một lão nhân khác ngồi xếp bằng ở xa, nhắm mắt tĩnh tọa. Trong chiến trường, chỉ có hai cô gái trẻ tham chiến. Một người tóc bạc trắng, đôi mắt sáng như kiếm, cả người tỏa ra một luồng khí sắc bén, giống như một con diều hâu mạnh mẽ vút lên bầu trời, nhìn xuống dưới. Người còn lại mặc váy lụa xanh nhạt, dáng vẻ nhỏ nhắn, nên nhẹ như một tiểu tinh linh, xuyên qua lại giữa những quái vật màu đen, giết chúng đến nỗi chúng la hét ngã xuống. Tiểu Hồng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng tham gia chiến đấu, nhưng phần lớn thời gian giống như một cổ động viên, đứng bên cạnh hò hét để tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội. Tiêu Y cảm nhận được khí tức của Tiểu Hồng, hưng phấn gọi, "Tiểu Hồng!" Tiểu Hồng quay đầu lại, thấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của anh, mắt sáng lên, không nói một lời lập tức bay về phía họ, biến thành một con chim nhỏ màu đỏ, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. "Lão đại, Tiểu Hồng giờ đã lớn rất nhiều, trước kia chỉ bằng kích thước nắm tay, giờ đây đã cỡ bằng đầu người trưởng thành." Nó định nhào vào trong vòng tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng bị anh bắt lấy cái đuôi, treo lơ lửng trên không. Bị bắt, Tiểu Hồng ánh mắt sắc bén, khi thế thay đổi, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng lên, cảnh giới hóa thần tầng 7. Tiêu Y nhìn mà thầm thở dài, Tiểu Hồng đã đuổi kịp nàng. Nàng theo đại sư huynh và nhị sư huynh chiến đấu liên tục mấy trận mới đạt được cảnh giới này, còn Tiểu Hồng đơn độc chiến đấu mà cũng đã có cùng cảnh giới. Quả thật, câu nói đó không sai, hàng so hàng, người với chim so, người phải thua. "Lão đại, lần này không giống trước, ta cũng sẽ không." Tiểu Hồng chưa kịp nói hết câu, Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí một tay vùng vào đầu Tiểu Hồng, khiến khí thế của nó suy yếu ngay lập tức. "Xỏa điểu, ngốc thế à?" Lữ Thiếu Khanh mắng không chút nương tay. "Không biết cái gì sao, không bị ta thu thập sao? Vào đây rồi mà còn dám ra vẻ, trở nên nhạo mạn lên à, phản kháng à, còn dám túm trước mặt ta, điều dè, sao không gọi điều tổ tông ra mà chơi, ngạo mạn à?" "Lý nãi nãi, ta điệu thấp khiêm tốn phẩm hạnh, mà ngươi chẳng học được gì, về sau đừng nói ta là lão đại của ngươi, ta không gánh nổi cái người này đâu." Tiểu Hồng bị đánh, ôm đầu với hai cánh, lão đại cho chút mặt mũi đi, ác tha, cho chút mặt mũi đi, chút mặt mũi à?" Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không để ý, tiếp tục vung tay đánh vào đầu Tiểu Hồng. "Ngạo mạn lắm à? Lúc này không giống ngày xưa đâu, điều già à? Ta sẽ rút hết lông của ngươi đấy." "Đừng mà, lão đại, ta sai rồi." Tiểu Hồng tiếp tục cầu xin tha thứ, nó biết rõ không thể phản kháng, chỉ có thể ôm đầu mà xin tha. Chủ quan quá, làm sao lại đắc ý quên mất mình? Tiểu Hồng vừa tự kiềm biềm vừa suy nghĩ. Đang lúc Tiểu Hồng đang lo lắng, bỗng nhiên từ phía bên kia vang lên một tiếng hét lớn, "Buông hắn ra!" Theo sau, một bóng dáng màu xanh lục lao tới, không khí xung quanh lập tức trở nên sắc bén, rồi vô số lông vũ xuất hiện, như những thanh kiếm bén nhọn lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. "Không muốn, đây là tà lão đại!" Tiểu Hồng hoảng hốt, vội vàng hô lên, "Cái gì lão đại cầu thí, giết!" Lại một giọng nói lạnh lùng vang lên, một cơn gió lớn thổi tới, vô số phong nhận từ trên trời giáng xuống, hai nữ tử cách đó không xa, đang chiến đấu với quái vật màu đen, quay đầu lại và tấn công Lữ Thiếu Khanh. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, trong chớp mắt tạo thành thế bao vây Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, thực lực của hai người chỉ là hóa thần kỳ, Lữ Thiếu Khanh không cần ra tay, chỉ cần đẩy Tiểu Hồng ra phía trước, khiến họ không thể tiếp tục công kích. Hai nữ tử lập tức luống cuống, suýt nữa bị phản đòn. Tiểu Hồng vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh, "Lão đại, người một nhà mà." Thiêu Thừa lúc này cũng lên tiếng, "Được rồi, đừng làm rối lên." Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới buông Tiểu Hồng ra. Tiểu Hồng quay lại nói với hai nữ tử, "Người một nhà." Sau đó bay đến đầu Tiêu Y, định lại một lần nữa cảm nhận cảm giác tổ chim. Vừa nằm xuống, một giọng nói vang lên, "Tránh ra, đây là ta địa phương." Tiểu Hồng nhìn xuống, thấy Tiêu Y đang ôm Tiểu Hắc. "Ngươi nha đầu này là ai?" Tiểu Hồng bĩu môi, "Nơi này vẫn luôn là ta địa phương." Không ngờ Tiêu Y lại lấy Tiểu Hồng xuống. "Tiểu Hồng, đừng làm dối, ngươi trưởng thành rồi." Vì Tiểu Hồng hóa hình thành một nam hài tử, Tiểu Y cảm thấy không quen. Tiểu Hồng tức giận, rơi xuống mà biến thành nhân hình, khó chịu nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. "Sư thúc, nàng là ai, dựa vào cái gì mà nói đây là nàng địa phương?" "Nàng gọi Tiểu Hắc là nhị sư huynh nữ nhi." Ầm ầm, lúc này một tiếng nổ vang lên trong đầu Tiểu Hồng, như thể bị ngũ lôi anh đình, một tia sét trùng điệp rơi xuống đầu hắn, khiến đầu óc hắn trống rỗng. Lúc này mới bao nhiêu năm, lão đại lại có cả nữ nhi rồi sao? Tiểu Hồng đột nhiên cảm thấy bi thương. "Lão đại, ngươi thế mà không cho ta tham gia hôn lễ của ngươi, tình cảm của chúng ta đã lạnh nhạt đến mức này rồi sao?" Tiểu Hồng kêu lên bi thương, rồi bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Hắn hỏi Tiêu Y, "Sư thúc, lão đại đạo lữ là ai? Hạ ngữ vẫn là Tiên Vân Tâm, hay là cái viên thuốc đầu Mạnh Tiểu, hay là ma tộc nữ nhân, hay là nói bốn cái đều thu hết? Lão đại anh mình cả một đời, cuối cùng cũng gãy vì nữ nhân sao? Ai, không có ta ở bên cạnh, lão đại quả nhiên rối ren xa sút. Trước đây còn nói độc thân tốt, không có phiền phức, cũng sẽ không có nữ nhân này đưa linh thạch cho hắn. Giờ thì, ha ha, lão đại chỉ thích khẩu thị tâm phi. Tiểu Hồng lúc này định đi trêu đùa Lữ Thiếu Khanh, nhưng vừa mới quay đầu lại, liền bị Lữ Thiếu Khanh vỗ một cái vào đầu. Xoải điểu, ngươi nhìn ta bằng kiểu gì vậy? Lữ Thiếu Khanh tức giận, hắn vốn là chính nhân quân tử, sao xung quanh lại toàn người như vậy? Hắn chỉ tay vào Tiểu Hồng rồi nói với Tiểu Hắc, ngoan nữ nhi, đánh cho hắn một trận đi. Tiểu Hắc mắt sáng lên, lúc này tránh thoát khỏi tay Tiêu Y, như mãnh hổ lao xuống núi, giống như chim săn mồi nhào về phía Tiểu Hồng. Ai sợ ai, ôi, Sách Hồng nhỏ ban đầu không coi Tiểu Hắc là đối thủ, cô gái nhỏ trắng mập, sao có thể đấu lại hắn, một người đã lớn như vậy. Nhưng khi giao đấu, Tiểu Hắc khiến cho Tiểu Hồng phải bất ngờ, cảnh giới của Tiểu Hắc và hắn tương đương, nhưng thực lực lại mạnh hơn. Tiểu Hồng đang bị thương, không thể phát huy hết khả năng của mình, vì vậy không lâu sau, Tiểu Hồng bị Tiểu Hắc đánh trúng một quyền. Đau đớn hắn kêu lên, nhưng miệng vẫn không chịu thua. Tiểu nha đầu đừng quá kiêu ngạo, đừng ép ta phải ra tay toàn lực. Dù kêu gào mạnh mẽ, cuối cùng Tiểu Hồng vẫn bị đánh phải kêu la. Hắn cảm thấy rất oan ức vì rõ ràng hắn có thể tránh được. Nhưng đối mặt với Tiểu Hắc, hắn lại cảm nhận được một sức ép không thể giải thích. Cảm giác áp chế ấy như thẩm thấu tận linh hồn, không thể tránh, không thể phát hiện. Mỗi lần muốn ra tay, cảm giác đó lại khiến hắn do dự, cuối cùng bị Tiểu Hắc đè xuống và đánh bại. Thế này không được rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng còn mặt mũi nào. Hắn vội vàng kêu lên, sư tổ, cứu mạng. Hắn chỉ có thể cầu cứu Thiều Thừa, hy vọng Thiều Thừa ra tay giúp đỡ. Nhưng lúc này, Thiều Thừa lại bị Tiêu Y làm cho choáng váng. Mới hơn 20 năm không gặp, sao đệ tử của mình đã có hậu bối rồi. Trong lòng Thiều Thừa tràn đầy xúc động, nước mắt tuôn rơi. Thiên Ngự Phong, các vị tổ tiên phù hộ, cuối cùng đệ tử của ông cũng hiểu rõ phải khai chi tán diệp rồi sao? Thiên Ngự Phong cuối cùng cũng có thế hệ nối dõi. Thiếu Khanh, làm tốt lắm. Thiều Thừa lúc này nhìn đồ đệ vô cùng vừa lòng. Thiên Ngự Phong vốn không chịu nghe lời, lại khiến người ta đau đầu, giờ đã thành gia lập nghiệp, khai chi tán diệp, thật là tốt quá. Thiều Thừa cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Lữ Thiếu Khanh im lặng, hắn nhìn Tiêu Y một cái. Tiêu Y lẻ lưỡi, ngoan ngoãn kể cho Thiều Thừa về lai lịch của Tiểu Hắc. Sau khi nghe xong, Thiều Thừa lại cảm thấy như tảng đá trong lòng mình lại bay lên không trung. Ông tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, nôn nóng, chẳng có chút tiến bộ nào. Tiểu Hồng thấy Thiều Thừa không để ý đến mình, liền vội vã chạy tới bên Kế Ngôn. Sư bá, cứu mạng. Kế Ngôn nhìn Tiểu Hồng, không nhịn được mà nở một nụ cười. Ánh mắt hắn nhìn Tiểu Hồng giống như nhìn thấy một đứa trẻ mới lớn. Một lúc sau, Kế Ngôn cười nhẹ và mở miệng nói, tốt rồi, đừng làm ầm ĩ. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Người phát tao sao, ngữ khí ôn nhu như thế, sư phụ, người nhìn xem, hắn đang phát tao kìa, tranh thủ đánh hắn đi. Thiều Thừa thở dài, trong lòng nói, ta muốn đánh ngươi. Ngay lúc này, bức tường ánh sáng màu trắng bỗng nhiên sáng lên, một lỗ hổng bị khóa chặt, và từ xa, quái vật màu đen chậm rãi lùi lại vào trong bóng tối, chờ đợi lần tấn công tiếp theo. Tiêu Y thấy cảnh tượng này, tò mò hỏi, sư phụ, chuyện gì xảy ra vậy, bức tường ánh sáng có ý thức sao? Thiều Thừa nhìn quanh một lượt, cuối cùng hai tay ấn xuống ra hiệu, tất cả ngồi xuống đi, ta sẽ kể cho các ngươi nghe chuyện xảy ra ở đây. Tiêu Y nhanh chóng lấy ra một cái bàn, trên đó là các loại quả vặt, giống như một bộ đồ ăn dã ngoại, khiến Thiều Thừa phải im lặng. Nhưng khi hắn thấy Lữ Thiếu Khanh không biết từ đâu lấy ra một cái gối đầu, nằm xuống đất, hắn suýt nữa không kiềm chế nổi, thật là một tên hỗn trướng, tức chết người bà. Tiêu Y ngồi xuống, bắt đầu bóc linh đậu, rồi chỉ vào hai nữ tử đang tiến lại gần và hỏi, các nàng là ai? Đây là Ưng tộc vương tử Danh Thất Thất và Tức tộc Thứ Nhất vương tử Tê Dại Nhưng. Danh Thất Thất, Tê Dại Nhưng, mặc dù đã đoán ra, nhưng Lữ Thiếu Khanh và các người khác vẫn không thể kìm được sự ngạc nhiên. Tiêu Y càng hỏi thêm, không phải bảo hai người bọn họ là người theo đuổi và muốn giết Tiểu Hồng sao? Vậy còn Tiểu Hồng thật sự có nhìn lén Danh Thất Thất tắm rửa không? Tiêu Y hỏi, khiến Danh Thất Thất và Tê Dại Nhưng đứng gần đó mặt đỏ bừng. Thiều Thừa liếc nhìn Tiểu Hồng và nói, chính ngươi giải thích đi. Tiểu Hồng gãi đầu, vẻ mặt buồn bã nói, tất cả là hiểu lầm, ta bị Mặc Trường Dạ tính kế. Sau khi Tiểu Hồng giải thích xong, mọi người mới hiểu rõ. Tiểu Hồng huyết mạch không tinh khiết, trở thành tức tộc hậu tuyển vương tử. Nhưng phần lớn người trong tức tộc đặt kỳ vọng rất cao vào Tiểu Hồng, muốn bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên, cũng có người phản đối, trong đó có tức tộc thứ tam vương tử Ma Trị. Người này cùng với Mặc Trường Dạ cấu kết nhằm vào Tiểu Hồng. Họ không chỉ tiết lộ huyết mạch của Tiểu Hồng, mà còn âm mưu hãm hại hắn. Lão đại, người nói ta có oan không? Lúc đó, ta bị Mặc Trường Dạ lừa đến một nơi. Ai ngờ hai người đó lại cùng nhau tắm ở đó. Tiểu Hồng kêu oan, Tiêu Y trợn mắt nhìn. Nói vậy, người không phải chỉ thấy Danh Thất Thất tắm, mà là Danh Thất Thất và Tê Dại nhưng cùng nhau tắm sao. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao Ma Thuần nói Tê Dại nhưng cùng Danh Thất Thất cùng nhau truy sát Lữ Thiếu Khanh. Lúc này Danh Thất Thất và Tê Dại như đang cố tìm một chỗ để chui vào. Tiểu Hồng lại kêu oan lần nữa, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của họ thôi, còn lại ta không thấy gì hết. Không được nói nữa. Danh Thất Thất và Tê Dại nhưng cùng xông lại, vừa tức giận vừa xấu hổ muốn đánh Tiểu Hồng một trận. Tuy nhiên Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy họ, mặc dù tức giận nhưng cũng không thể che giấu sự ngại ngùng, khuôn mặt đỏ lên như muốn chảy nước. Không thể như vậy, Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ. Hắn ngồi xuống nhìn chằm chằm vào hai người. Hai người các người không có ý định đánh chết hắn sao? Mặt hai người càng thêm đỏ, không biết nên làm gì. Tiểu Hồng ở bên cạnh tiếp tục kêu an, ta không cố ý đâu, ta thề mà. Lời thề của Tiểu Hồng cuối cùng cũng khiến hai người tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nghiêm túc nói, đánh không chết thì cũng phải thiến đi, loại xả điều như vậy giữ lại chỉ là tai họa. Thiến hắn đi, làm vậy mới có thể bảo vệ được sự trong sạch của các ngươi. Ta làm người chính trực, tuyệt đối không thể tha thứ cho loại hành vi lưu manh này. Tiểu Hồng hoảng hốt, hai chân kẹp chặt, lùi lại hai bước kêu lên, lão đại không thể làm vậy, ta không phải cố ý. Ngươi làm loại chim lưu manh này, không giết ngươi cũng phải thiến ngươi, nếu không danh dự của ta làm sao giữ được. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi để hai vị cô nương phải làm sao đối mặt với người khác, trừ khi các nàng tự nguyện tha thứ cho người. Không, không có việc gì đâu. Bỗng nhiên một giọng nói Tê Dại nhưng đầy sợ hãi vang lên, cái này không liên quan gì đến hắn, hắn không phải cố ý. Danh Thất Thất lạnh mặt nói, việc này chúng ta sẽ đi tìm Mặc Trường Dạ tính sổ, không liên quan gì đến hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai người bỗng nhiên cười lên, nha, tiếng thở dài vang lên, bừng tỉnh, một ngữ khí đầy thấu hiểu biểu cảm của Danh Thất Thất và Tê Dại, nhưng lại một lần nữa cúi đầu xuống, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Tiêu Y mắt mở to nhìn trừng trừng, nàng giơ tay lên vỗ vào người Tiểu Hồng, làm được rồi. Tiểu Hồng vẫn nghi ngờ, cái gì? Tiêu Y cười vui vẻ hơn nữa, dù là người hay là thù, khi đối mặt với chuyện của mình bao giờ cũng có một chút phản ứng chậm sau mới hiểu ra. Hào hào cố gắng. Tiêu Y mừng rỡ lại vỗ vào Tiểu Hồng lần nữa, cố lên. Thiều Thừa cười ha ha, cứ để tiểu bối giải quyết chuyện của tiểu bối đi, một cái hai cái đều tự họ quyết định. Đang cười vui, Thiều Thừa bỗng nhận ra ánh mắt của nhị đồ đệ nhìn mình không mấy thiện cảm. Thế nào? Thiều Thừa tỏ vẻ mạnh mẽ, người nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, tiếp tục nhìn Thiều Thừa từ trên xuống dưới, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng. Cái tên hỗn trướng này. Thiều Thừa giơ tay lên, lại quát, có chuyện gì thì mau nói, còn nếu không thì nhanh đi cho khuất mắt, đừng có làm tôi bực. Cứ làm vậy ta sẽ đánh ngươi. Sư phụ, ngươi ở đây lâu như vậy không cảm thấy tịch mịch và không có gì để làm sao? Không có một đoạn tình yêu vượt qua chủng tộc à? Thiều Thừa tức đến mức muốn nổ tung, bước tới hung hăng đạp một cước vào người Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trường, sao ngươi lại dám nói vậy với sư phụ? Lữ Thiếu Khanh vội vàng nhảy dựng lên, không có thì thôi, sao lại nổi giận như vậy? Sư phụ, ngươi chẳng lẽ là đang trột dạ à? Im đi, nói bậy nữa ta sẽ đánh chết ngươi. Thiều Thừa ôm đầu, cảm thấy cơn đau đầu từ hơn 20 năm trước lại bắt đầu quay lại. Tốt rồi, Kế Ngôn đứng bên cạnh lên tiếng, nói chính sự đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Chính là ai nói là lãng phí thời gian? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, tạo một bầu không khí thôi, biết không? Sau đó Thiều Thừa bắt đầu kể về những năm tháng qua. Thiều Thừa đi theo Liễu Xích đến yêu giới, vào Thận Cốc để tu luyện, và đúng là tiến bộ rất nhanh. Thêm vào đó thiên biến vạn hóa, Thiều Thừa đã nhanh chóng tiến vào hóa thần kỳ, hiện giờ đã đạt đến hóa thần kỳ hậu tầng 8. Nói đến đây, Thiều Thừa có chút tự đắc, hơn 20 năm qua mà có thể đột phá một cảnh giới lớn như vậy. Trước kia, muốn đạt được điều này thì phải mất hàng trăm năm. Đáp ý, Thiều Thừa liền hỏi thăm về thực lực của các đồ đệ, thực lực của các ngươi thế nào? Lâu rồi không ở bên họ chỉ điểm, Thiều Thừa không rõ thực lực của họ ra sao, chắc hẳn họ cũng đã đạt đến hóa thần kỳ, không thể là những tiểu tử hỗn trướng mà lại tránh đi ta Ngũ Chỉ Sơn. Là sư phụ, nếu quá lạc hậu thì cũng không có gì là vinh quang. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không tệ, không tệ, sư phụ lợi hại, sư phụ uy vũ, chỉ là không đề cập gì đến thực lực của mình. Kế Ngôn vốn định nói vài lời về sư phụ, nhưng sau khi nghĩ lại về hai kỳ ngộ mà mình đã có, hắn cũng im lặng. Chỉ có Tiêu Y cười hắc hắc, lật tẩy nội tình của hai vị sư huynh, sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh. Sư phụ, đại sư huynh về đã là luyện hư trùng kỳ rồi, còn ta kém một chút nữa, chỉ mới đạt tới hóa thần hậu kỳ 7 tầng cảnh giới thôi. Bên cạnh Danh Thất Thất cũng tê dại nhưng không khỏi khiếp sợ. Nàng đã nghe Tiểu Hồng nói về những thành tích của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi Tiểu Hồng rời đi, Lữ Thiếu Khanh vẫn còn ở nguyên anh kỳ, thế mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn đã đạt tới luyện hư kỳ. Phóc, Thiều Thừa đột nhiên tức giận đến mức muốn phun máu. Hắn nghĩ mình đang nằm mơ sao? Hắn há miệng, không thể tin nổi nhìn hai đồ đệ của mình. Hắn nhớ không lầm, họ mới vào yêu giới chỉ 20 năm, chứ không phải 200 năm. Hắn dùng từ hỗn trướng đồ đệ để nói về họ, thế mà lại dùng xuân dược sao? Thiều Thừa cảm nhận được một cơn thất bại nặng nề. Mình vất vả đến yêu giới, mạo hiểm vào thận cốc lịch luyện, tất cả chỉ vì cái gì? Không phải để tăng cường thực lực, để không bị tụt lại phía sau so với hai thiên tài đồ đệ sao? Hắn tưởng mình đã vào hóa thần kỳ là đã không tầm thường rồi, nhưng không ngờ hai đồ đệ của hắn lại là luyện hư kỳ, ngay cả đệ tử nhỏ nhất cũng đã vượt qua hắn. Thế giới này chẳng lẽ đã cho phép hắn không thể già đi sao? Sư phụ, người biểu lộ thế nào vậy? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở miệng nghiêm túc nói, chúng ta đã vào luyện hư kỳ, sao ngươi không vui vậy? Thiều Thừa gật đầu, mặt đầy thổn thức. Vui chứ, ta đương nhiên vui. Vui thì vui, nhưng cảm giác thất bại cũng không thể giấu được. Nhưng sao ngươi lại có vẻ không hài lòng vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn thẳng Thiều Thừa, chúng ta tiến bộ quá chậm, hay là ngươi chê chúng ta? Đã hiểu về sau không dám nói mình là đồ đệ của ngươi, để ngươi khỏi mất mặt. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, thật khiến người ta thất vọng. Thiều Thừa vội vàng đáp, ai nói vậy, chúng ta mạnh lên rồi, mặt mũi ngươi cũng sáng hơn, nói chuyện cũng to tiếng hơn rồi đấy. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ mặt mình, rồi nói với Thiều Thừa, vậy sao ngươi lại vẫn có bộ dạng như thế? Ngươi đang thương cảm gì vậy? Hóa cúc khó giữ sao? Ngươi nhìn xem, ngươi không thèm cười một cái mà còn nói không phải. Thiều Thừa không biết phải làm sao, chỉ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Các ngươi tiến bộ nhanh như vậy, làm sư phụ như ta cũng chẳng làm được gì, không có cảm giác tham gia vào quá trình, và không thể phủ nhận sự thất lạc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, khịt mũi coi thường, sư phụ, người sẽ không tệ đến vậy chứ, hay là nói người ngu ngốc rồi? Tiêu Y vội vã muốn ngăn Lữ Thiếu Khanh lại, sư phụ cảm xúc đang không tốt, mà người còn muốn làm cho mọi chuyện tệ hơn sao? Thiều Thừa cảm giác càng thêm chán nản, đúng vậy, chính mình thật ngu ngốc, thiên phú tu luyện cũng bình thường, chẳng liên quan gì đến thiên tài, các ngươi là đồ đệ của ta, không phải tổ tông, sao chuyện gì cũng phải làm cho ngươi sao? Thu được một thiên tài đồ đệ, chỉ cần dạy dỗ một chút, hắn đã trở thành cao thủ tuyệt thế, cái này đâu thể so với việc phải phục vụ một đồ đệ ngu xuẩn, làm việc gì cũng không biết, ngay cả ăn cơm hay đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ, thật là khó chịu. Kế Môn cũng mở miệng phụ họa, nếu là đồ đệ ngu xuẩn thì không xứng tu luyện. Đúng, trước đây nếu không phải sư phụ thu nhận ngươi vào môn thì cả đời ngươi sẽ chẳng ai muốn, nhanh chóng dập đầu cảm tạ sư phụ đi. Kế Môn liếc mắt nhìn, mặt không biểu cảm mà nói, nếu không phải sư phụ muốn ngươi, ngươi sớm đã bị người ta đánh chết rồi, dập đầu cũng là ngươi tự đập. Sư phụ, đây là lúc để chứng minh giá trị của ngươi, thu thập hắn đi, không giống như đại sư huynh có phong thái gì cả, thu thập ngươi mới đúng. Ngươi dám tránh, ta sẽ ra tay. Đến đây, chả lẽ ta lại sợ ngươi sao?